Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1234 đại cơ duyên hàng lâm, mọi người đều phấn khởi. Vô luận là Lâm Ma Thần, vẫn là Vương Huyền Ngư, đều là đủ để khiến ở đây cường giả kiêng kỵ. Có thể cả hai lại sinh ra mâu thuẫn. Có thể đoán được, làm tạo hóa hàng lâm, hai hổ tranh chấp thời điểm, tất có thể coi là những cường giả khác cung cấp thừa dịp cơ hội. Đối với đây, Lâm Tầm cùng Vương Huyền Ngư cũng lòng dạ biết rõ, nhưng đều không để ý. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này cường giả, sớm đã dưỡng thành vô địch chi thế. Sao lại bởi vì một trận giằng co mà nhiễu loạn tâm thần ngươi? Muốn làm gì có người kêu sợ hãi, phát giác Lâm Tầm khởi hành, hướng phía bên mình đi tới. Đi ngang qua, không cần khẩn trương. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, dậm chân tiến lên. Người kia toàn thân đều căng cứng, chỉ sợ Lâm Tầm thống hạ sát thủ, chiếm vị trí của hắn. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Tầm thật chỉ là đi ngang qua. Những cường giả khác gặp đây, ánh mắt đều là lóe lên. Hiển nhiên, Lâm Ma Thần không cam tâm ở bên ngoài, muốn hướng thần minh tế đàn tới gần, mà cách này, thế tất hội sẽ nắm giữ đến những người khác vị trí ven đường. Một chút tự nghĩ không phải Lâm Tầm đối thủ cường giả, đều là cố nén nội tâm bài xích, chủ động tránh đi. Là Lâm Tầm nhường đường. Ăn bỗng dưng, Lâm Tầm chú ý tới Huyền Minh Thần Phủ truyền nhân Trầm Quân Phong, ngay tại cách đó không xa. Cùng này đồng thời, Trầm Quân Phong cũng truyền âm nói: Lâm huynh, ngươi tới vừa vặn. Chờ trận này tranh đoạt cơ duyên chiến đấu lúc bắt đầu, ta tất toàn lực ủng hộ ngươi. Lâm Tầm giống như cười mà không phải cười, truyền âm nói: Trầm huynh, ngươi không phải nói chia ra hành động có thể thu hoạch được càng nhiều tranh đoạt cơ duyên cơ hội sao? Trầm Quân Phong sắc mặt có chút không tự tại, nhưng vẫn là cười nói: Lúc này thế cục cũng không nên từng người tự chiến, tối thiểu nếu có ta xuất thủ, nhất định có thể giúp Lâm huyên kiềm chế lại Thái Nhất Đạo Môn một chút cường giả. Lâm Tầm không có tính toán truy đến cùng. Bất kể như thế nào, hắn cùng Trầm Quân Phong quan hệ còn chưa tới trở mặt thành thù thời điểm. Doãn Tuyết cùng Triển Lục Tu hai vị đạo hữu không có cùng ngươi cùng một chỗ, hắn hỏi. Trầm Quân Phong lắc đầu, gọi Minh Thuyền danh ngạch có hạn, hai người bọn họ chủ động từ bỏ lần này cơ hội. Lâm Tầm trong lòng mỉm cười. Đối mặt bực này nghịch thiên đại tạo hóa, ai sẽ chủ động từ bỏ? Trầm Quân Phong khẳng định nói có không thật. Hắn cùng Doãn Tuyết áp nhân đều là đến từ Huyền Minh Thần Phủ, nhưng Trầm Quân Phong địa vị rõ ràng cao hơn rất nhiều. Tại tranh đoạt cưới Minh Thuyền danh ngạch lúc, dù là Doãn Tuyết hai người không có cam lòng, cũng tất nhiên muốn đem cơ hội nhường cho Trầm Quân Phong. Trầm huynh, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Cùng ta cùng một trận doanh, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều địch nhân cùng một chỗ chèn ép. Lâm Tầm quẳng xuống câu nói này, tự hướng phía trước bước đi. Trầm Quân Phong kinh ngạc, thần sắc sáng tối chập chờn. Ban sơ, Lâm Tầm đến lúc, hắn sở dĩ không có trước tiên cùng Lâm Tầm chào hỏi, liền là lo lắng cùng Lâm Tầm đứng chung một chỗ sẽ cho chính mình rước lấy không ít phong ba. Cho đến về sau, khi nhìn thấy Lâm Tầm bộc phát thần uy, đem Thánh Hỏa Giáo truyền nhân Đường Lục đánh giết, uy hiếp toàn trường, thậm chí lệnh làm Vương Huyền Ngư cũng không dám khinh thường, Trầm Quân Phong mới làm ra quyết đoán, muốn cùng Lâm Tầm đồng tiến đồng xuất. Cũng xấu hổ chính là, Lâm Tầm tựa như đối với hắn đứng ra đã rất không có hứng thú. Trầm Quân Phong trong lòng thở dài, hắn tự nhiên tin tưởng là bởi vì cái gì. Lúc trước tiến vào thần minh chi quật lúc, hắn làm ra quyết đoán, muốn cùng Lâm Tầm bọn hắn chia ra hành động, kỳ thật sẽ chờ cho phân liệt cùng Lâm Tầm quan hệ hợp tác. Hoặc là nói, khe hở sớm tại khi đó, liền đã hiển lộ. Hơn nữa còn là hắn chủ động tạo thành lúc này. Lâm Tầm hiển lộ ra lạnh nhạt như vậy thái độ, mặc dù để Trầm Quân Phong khó chịu trong lòng, nhưng lại căn bản chẳng trách ai. Đây là chính hắn lựa chọn trong lúc nhất thời. Trầm Quân Phong trong lòng không nhịn được một trận buồn vô cớ. Hắn biết rõ, cho dù giờ phút này muốn đi chữa trị cùng Lâm Tầm quan hệ, chỉ sợ cũng đã không được. Đánh nát bình sứ, liền là được chữa trị, những cái kia vết sẹo cũng chú định không có khả năng bị triệt để xóa đi. Tại cử ly thần minh tế đàn gần nhất một đóa huyết sắc tường vân trước, Lâm Tầm gặp trở ngại. Lâm ma thần, vị trí sớm đã phân chia tinh tường, ngươi tới chậm, chẳng lẽ còn dự định trắng trợn cướp đoạt không thành? Đứng ở đó là một tên người mặc ngân sắc chiến giáp, bộ dáng cực kỳ oai hùng nam tử. Hắn cái trán mọc lên một viên độc giác, gánh vác một đôi trắng lóa vũ rực. Hổ hủy nhất mạch cổ đại quái thai, Hoa Thiên Hải thanh âm hắn đạm mạc lãnh khốc, trong con ngươi chiến ý bắn ra. Thần minh tế đàn bốn phía, tổng cộng có thập nhị đóa huyết sắc tường vân, có thể chỗ dựa kỳ thượng, không khỏi là cường giả bên trong cường giả. Hoa Thiên Hải hoàn toàn chính xác rất cường đại, đã đặt chân trường sinh nhất kiếp cảnh trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung tới. Lâm Tầm nói, dùng thực lực đến đỉnh, ta thắng, ngươi thoái vị, ta thua, ta rời đi. Hoa Thiên Hải sắc mặt băng lãnh, nếu ta không đáp ứng đâu? Lâm Tầm mỉm cười, vậy cũng đừng trách ta trắng trợn cướp đoạt. Hoa Thiên Hải sầm mặt lại, trong con ngươi bắn ra khiếp người hàn mang, nói, ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Nếu không phải không muốn tại tranh đoạt tạo hóa trước đó phát sinh khó khăn trắc trở, tự hướng sông như ngươi loại này cuồng vọng thái độ, ta cũng sẽ người thứ nhất giết ngươi. Lâm Tầm đã lười nhắc nói nhảm, chiến không chiến ngươi. Hoa Thiên Hải nổi giận, mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng ra ngoài ý định chính là vì Thiên Hải tại thời khắc này lại rút lui. Hắn xanh mặt chủ động né tránh, giữa sân lập tức lặng ngắt như tờ, tính mịt một mảnh. Tất cả mọi người bị kinh đến, Hoa Thiên Hải nhượng bộ, làm bọn hắn đối Lâm Tầm uy thế lại có lần nữa nhận biết. Mà Lâm Tầm thì nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng không nhiều lời cái gì. Súng bắn chim đầu đàn, ngươi Lâm ma thần càng phách lối, chết tựu càng thảm. Hoa Thiên Hải âm thầm cười lạnh. Ai? Lúc này làm náo động, tất nhiên dẫn phát mọi người chi kiêng kỵ. Tại sao phải khổ như vậy nơi xa? Trầm Quân Phong trong lòng thở dài. Đến tận đây, hắn triệt để dập tắt cùng Lâm Tầm cùng một chỗ cùng tiến cùng lui dự định. Đứng máy duyên hàng lâm, tranh đoạt đại chiến bộc phát, giữa sân mọi người kiêng kỵ nhất hồi sẽ là ai căn bản không cần đoán. Hẳn là Lâm Tầm không thể nghi ngờ, mà nguyên nhân chính là như thế, cũng dễ dàng nhất làm hắn trở thành mục tiêu công kích. Giữa sân nhất thời yên tĩnh. Làm người ta kỳ quái là thời gian kế tiếp bên trong không còn mấy cường giả đến đây. Chỉ có Lâm Tầm lòng dạ biết rõ, vô cứu đăng đã rơi vào trong tay mình. Kia khô lâu người chèo thuyền chỉ sợ đã không có khả năng lại chống thuyền mang người. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn chi điện, nơi đó có một phương bàn đá, bên trên thờ phụng tế phẩm. Những cái kia tế phẩm đều bị mỹ lệ tiên quang cùng hỗn độn khí bao trùm, lưu chuyển mờ mịt, vô pháp xem thanh hư thực. Lâm Tầm biết rõ, đây chính là phong ấm lực lượng. Phong ấm không giải trừ, không người có thể cướp đoạt những cái kia tế phẩm. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Sáng sớm hôm sau, trên tế đàn, kia rực rỡ tiên quang cùng hỗn độn khí giống như huyễn hóa bọt biển, bắt đầu từng tấc phá toái. Sớm đã chờ đợi đã lâu cường giả, giờ phút này trong lòng đều là chấn động, ánh mắt đồng loạt khóa chặt đi qua. Mỗi người trên thân đều là tản mát ra đáng sợ khí tức, giữ lực mà chờ muốn tới. Có người thì thào. Oanh, bỗng nhiên, không đợi phong ấm triệt để giải trừ, lại có người sớm đồng thủ, hoành không mà lên, lấy tay hướng trên tế đàn bàn đá chộp tới. Chỉ là cảnh tượng khó tin phát sinh, tế đàn cũng không lớn, có thể thân ảnh của người nọ lại bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành bụi bặm hạt tròn lớn nhỏ. So sánh cùng nhau, tế đàn bên trên bàn đá đều muốn so thần sơn còn cao lớn. Kể từ đó, người này một kích cũng lập tức thất bại. Tu di chi pháp mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Đây là quy tắc chi lực. Tế đàn nhìn như chỉ có núi nhỏ lớn nhỏ, kỳ thực to lớn vô cùng, hướng sông những người khác nhất thời cũng đều nhìn không được, điên cuồng hướng sông đi qua. trước tiên khởi hành. Tự nhiên là nhất tới gần tế đàn một nhóm kia cường giả. Chiếm cứ lấy địa lợi. Nhóm đầu tiên xông đi lên. Lâm Tầm cũng ở trong đó. Lão thiên đây đều là trong truyền thuyết thần vật sao, có người kinh hô. Tế đàn bên trên. Bày ra tại trên bàn đá tế phẩm. Đã từ từ lộ ra chân dung. Có thư quyền. Có đỉnh đồng. Có bảo dược. Có gia thú. Không một không tỏa ra xuất thần thánh khí tức, ba động một trận bị phong ấm vạn cổ cơ duyên. Nơi này khắc hiển hiện thế gian lập tức. Tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Gần như điên cuồng. Toàn lực vọt tới trước. Từng cái khí tức hung hăng mà hung mãnh. Đây chính là một đám vương. Loại kia uy thế há lại bình thường vật này. Cực kỳ giống trong truyền thuyết hỗn nguyên nhất khí đỉnh. Cái này nhất định là thánh bảo, có người gào thét. Ra tay đánh nhau. Muốn tranh đoạt một kiện bảo vật. Lâm Tầm cũng chú ý tới vật này. Hoàn toàn chính xác rất thần dị phi phàm. Tràn đầy lấy mịt mờ thần quang. Ứng ánh rực rỡ. Tản mát ra hùng vĩ thánh khiết khí tức. Thượng phẩm thần dược cực có thể chất chứa một đầu thông thiên đại đạo áo nghĩa, lại có người kinh hô. Kia là một gốc đỏ hồng san hô. Kỳ thượng treo một vòng tử nhật. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhìn kỹ lại. Kia tử nhật rõ ràng là một viên thần quả, đại chiến kịch liệt bộc phát. Một đám cường giả vọt tới trước tiến hành tranh đoạt, chiến đấu cũng theo đó không ngừng trình diễn, sôi trào vô cùng. Lâm Tầm là nhóm đầu tiên xuất động cường giả. Lại vừa mới xuất động. Lợi dụng chân long áo nghĩa thôi phát băng ly bộ. Tốc độ nhanh chóng. Giống như thuấn di. Chỉ là. Tế đàn kia phía trên có tu di pháp tắc. Nhìn như nhỏ hẹp. Kỳ thực giống như một giới. Nhất là kia bàn đá. Càng giống một tòa thâm sơn nguy nga. Cho dù dùng Lâm Tầm tốc độ đến bàn đá chi. Đỉnh lúc cũng hao tốn hơn 10 hô hấp thời gian. Bất quá, có thể giống như hắn nhóm đầu tiên đến chỉ có chút ít 5-6 người. Trong đó tự có thái nhất đạo môn Vương Huyền Ngư. Sưu Lâm Tầm không để ý đến cái khác. Hắn lần đầu tiên tự khóa chặt một bộ gia thú cổ kinh. Lúc này thi triển bá hạ cấm. Cách không thu lấy. Chỉ là. Làm hắn kinh ngạc là. Kia một bộ gia thú cổ kinh. Lại nếu như thông linh. Bỗng dưng lói lên. Tự ra một hướng khác. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Thần thức khuyết tán. Đột nhiên đem gia thú cổ kinh khóa chặt. Một chút điều tra. Mí mắt lập tức nhảy một cái. Giả cái này gia thú cổ kinh. Chỉ là huyễn hóa mà ra vật phẩm. Căn bản không phải chân thực tồn tại mẹ nó. Đúng là huyễn hóa ra bảo vật cùng này đồng thời. Có tiếng mắng chửi vang lên. Nơi xa một cường giả. Chính đối kia một gốc trái cây như tử nhật thần dược chửi ầm lên. Trong nháy mắt, không ít xông tới cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Bị phong ấm vạn cổ năm nguyệt một trận nghị thiên tạo hóa. Chẳng lẽ là một trận kinh thiên âm mưu xông lên, a ai dám ngăn cản ta nơi xa. Còn có càng nhiều cường giả lướt đến. Bọn hắn còn chưa biết. Giờ phút này đều là đầy cõi lòng kích động cùng sát cơ. Muốn đoạt tạo hóa. Không đúng. Nơi này vật phẩm còn có thật bỗng dưng. Lâm Tầm chú ý tới. Vương Huyền Ngư thu lấy đến một viên to bằng trứng ngỗng. Thần diễm mãnh liệt xích hồng bảo châu. Chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt. Hắn đôi mắt nhíu lại. Sau đó cười nói. Lâm Huyền. Ngươi sẽ không phải nghĩ tự động thủ đi thiên kiêu chiến kỷ 125 chương 1235 minh tử. Vương Huyền Ngư thanh âm bên trong. Có cảnh giác. Có khuyên bảo, cũng có một tia như có như không đắc ý. Bởi vì, hắn đoạt tại Lâm Tầm trước đó, thu lấy đến một kiện bảo vật chỉ là, không đợi Lâm Tầm mở miệng. Hắn tự phát ra một tiếng quái khiếu, vung tay ném ra một vật, là viên kia vừa bị hắn thu lấy đến hỏa hồng hạt châu. Oanh ngay tại hắn vừa vung tay, viên này hỏa hồng hạt châu tự âm vang bảo tạc. Vương Huyền Ngư lập tức bị tạc đầy bụi đất, lảo đảo rút lui, lông mày tóc đều khét lẹp, lộ ra dị thường chật vật. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó kém chút nhìn không được bật cười. Vừa rồi ra hỏa này còn tại khoe khoang. tựu tao ương, làm người ta thổn thức đây này. Nhưng chợt, Lâm Tầm Tửu trong lòng run lên, ý thức được tình huống không thích hợp. Bởi vì lúc này, phàm là xông tới cường giả chấn nhiếp lấy bảo vật hoặc là hư ảo mà thành, hoặc là giống như viên kia hỏa hồng hạt châu, sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, cho không ít cường giả tạo thành thương tích, thậm chí có người trực tiếp bị đánh cho máu thịt me bét, đấm máu, thê thảm vô cùng. Giữa sân, xôn xao nổi lên bốn phía, phải sợ hãi dẫn đan sen. Chuyện gì xảy ra, không phải một trận phong ấm vạn cổ nghịch thiên tạo hóa? Như thế nào biến thành bộ dạng này? Giả Vương Huyền Ngư cắn răng, sắc mặt âm trầm. Trước đó hắn, một mực thong dong mà ấm áp, nho nhã lễ độ, nho nhã tự nhiên. Nhưng lúc này, lại có chút tức hồn hển. Sưu mà Lâm Tầm càng là quả quyết, không chút do dự tựu rút lui, hướng nơi xa trở về. Hắn đã nhận ra nguy hiểm cái này thần minh tế đàn, không người biết được lai lịch. Sở dĩ bị nhận làm nơi đây phong ấm nghịch thiên tạo hóa, chỉ là đến từ mọi người phỏng đoán thôi, không thể coi là thật. Mắt thấy Lâm Tầm rút lui, không ít người đều run lên trong lòng, có chút chần chờ. Cứ thế mà đi, bọn hắn nhưng không cam tâm. Nhưng cũng có người lựa chọn tránh lui nơi đây rất rủi ro. Chỗ diễn hóa ra bảo vật, từng cái mặc dù mê người vô cùng, như kia một tôn bạch ngọc đỉnh, như kia một gốc tựa như tử nhật thần dược, đều đã chứng minh kia là hư ảo. Đây hết thảy giống như một cái bẫy, làm người ta trong lòng run rẩy. Oanh, bỗng dưng có người hoành không đánh tới, nắm lấy một thanh sáng như tuyết đại kích, húc đầu hướng Lâm Tầm chém giết. Lực đạo vạn quân, hắt vấy vạn trọng sáng như tuyết đạo quang, muốn đi không có khả năng, là hổ hủy nhất mạch cổ đại quái thai hoa thiên hải. Trước đó hắn bị Lâm Tầm bức bách nhượng bộ ra vị trí, ghi hận trong lòng, nguyên bản định tại tranh đoạt tạo hóa lúc thừa cơ trả thù Lâm Tầm. Ai có thể nghĩ thế cuộc đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này gặp Lâm Tầm muốn bỏ chạy, hắn không chút do dự tựu lựa chọn xuất thủ. Đương nhiên không phải muốn liều mạng tranh đấu, mà là muốn đem Lâm Tầm kéo ở chỗ này, không để cho đào tẩu. Kể từ đó, tiếp xuống cho dù phát sinh cái gì đại họa, cũng có thể đem Lâm Tầm lôi xuống nước. Cái này dụng tâm không thể bảo là không độc địa. Lâm Tầm lãnh mâu phun điện, bỗng dưng một quyền đánh ra. Oanh, đáng sợ tiếng va chạm bên trong, sáng như tuyết đại kích gào thét, hoa thiên hải cả người bị đánh cho bay ngược ra hơn 10 trượng, thân ảnh lảo đảo, khó chịu kém chút ho ra máu. Cũng không tệ lắm, trách không được dám không biết sống chết chỗ vọt tới. Như thế để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn, một quyền này của hắn lực lượng cũng không là ai đều có thể ngăn trở. Nhưng lời này rơi vào hoa thiên hải trong tay, lại tựa như một cái lớn lao trào phúng, làm hắn mặt đều kìm nén đến đỏ lên, tức xùi mọt mép. Nhưng Lâm Tầm đã không thèm để ý hắn, quả quyết vọt tới trước. Nơi đây quá rủi ro, làm hắn đều cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Bằng hữu, đã tới, không cần sốt ruột rời đi. Bỗng dưng một đạo huyết quang rủ xuống, ngăn tại Lâm Tầm con đường phía trước, hóa thành một người mặc huyết y, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Hắn cực kỳ đặc biệt, đôi mắt như một đôi sáng long lanh huyết toàn, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm bay xuống thắt lưng, thân ảnh cực kỳ chi tuấn nhổ. Hắn tùy ý đứng ở đó, thân ảnh tựu giống như huyết sắc dòng sông đang lăn lộn, như ẩm như hiện, có một loại làm người sợ hãi vô hình khí thế. Chư vị còn xin đình chiến, ta nguyện cùng chư vị cùng ngồi đàm đạo. Cùng này đồng thời, tại cái khác khu vực, mỗi một cái cường giả trước người đều là hiện ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, bộ dáng đều là cùng cái này huyết bào nam tử không có sai biệt, liền khí tức đều giống nhau. Trong chốc lát, giữa sân tĩnh mịch một mảnh, mọi người sắc mặt đột biến. Cái này huyết bào nam tử trước đó ai cũng chưa thấy qua, hắn là ai? Cái này trong minh thổ đều là ta chi lãnh địa, mà chư vị đứng chân chi địa chính là ta ngủ say địa phương. Trong chốc lát, trên trăm cái huyết bào nam tử cùng một chỗ mở miệng, thanh âm trầm thấp, mang theo một cố đặc hữu tử tính, thẳng đến lòng người hắn tựa như một người, lại có được thân hóa ngàn vạn chi lực tại mọi người kinh nghi bất định ánh mắt nhìn soi mói. Huyết bào nam tử khóe môi câu lên một vòng tà mị độ cong, mỉm cười nói, các ngươi có thể gọi ta Minh Tử. Minh Tử giải rác hai chữ, khiến cho mọi người run lên trong lòng. Vô thanh vô tức, kia từng đảo huyết bào thân ảnh hóa thành quang vũ, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một người, mang đứng ở trên bàn đá. Hắn thật dài duỗi lưng một cái, chậm rãi nói ra, chư vị không cần kinh hãi, ta đã ngủ say vạn cổ năm nguyệt, lần thứ nhất tỉnh lại liền có thể nhìn thấy các vị đạo hữu. May mắn quá thay, đương nhiên sẽ không giết người. Hắn huyết mâu như kim cương, phàm là bị hắn quét trúng cường giả, sắc mặt đều biến ảo chập chờn. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng, mới thật không dễ dàng đến nơi đây. Ai có thể nghĩ, cái gọi là nhịp thiên tạo hóa không còn, đã thấy đến một cái ruộng gì vô cùng Minh Tử. Cái này khiến mọi người nỗi lòng đều là trở nên rất kém cỏi. Vừa rồi những cái kia bảo vật là chuyện gì xảy ra? Có người băng lãnh lên tiếng. Minh Tử ồ một tiếng, lật tay lấy ra một cái huyết sắc thanh đồng hồ, tản mát ra giống như hỗn độn mỹ lệ quang vũ, nói, những cái kia bảo vật đều bị phong ấm tại của ta Minh Hoàng luyện thần hồ bên trong. Các vị đạo hữu vừa rồi thấy, chỉ là những cái kia bảo vật hiển hóa ra dị tượng thôi. Ngón tay hắn thon dài trắng nõn, nâng ở lòng bàn tay thanh đồng hồ lưu chuyển đạo quang, hỗn độn mờ mịt, lộ ra vô cùng thần bí, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Minh Hoàng luyện thần hồ cách này tất nhiên là một kiện không tầm thường bảo vật. Càng làm cho người ta động tâm là, như cách này Minh Tử lời nói là thật, bọn hắn trước đó thấy mỗi loại bảo vật, bây giờ đều bị phong ấm nơi này trong bầu nói như vậy. Nơi đây cách gọi là nhịp thiên tạo hóa, căn bản lại không tồn tại. Bỗng nhiên, Vương Huyền Ngư mở miệng, thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Minh Tử mỉm cười, tạo hóa đều là ta nắm trong tay, làm sao có thể nói không tồn tại? Ta biết chư vị là vì tìm tạo hóa mà đến, nếu như thế, còn xin an tâm chớ vội tòa hạ nói chuyện. Hắn tay áo vung lên, một đóa đóa huyết vân bồ đoàn hiện hiện ra mỗi một cái cường giả trước người. Chư vị, mời. Hắn lấy tay thăm hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, do dự bất định. Nếu như thế, ta ngược lại thật ra có rất nhiều nghi hoặc muốn theo đạo hữu tâm sự. Vương Huyền Ngư cái thứ nhất ngồi xuống, dáng vẻ tiêu sái thong dong. Minh Tử mỉm cười gật đầu. Đạo hữu người mang thái nhất bảo đồng, có đại khí vận làm bạn, về sau tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Vương Huyền Ngư chắp tay, đạo hữu quá khen. Những người khác gặp đây, lần lượt đều ngồi xuống, bọn hắn cũng muốn giải một chút đáp án cùng chân tướng. Thật có lỗi, ta muốn trước đi một bước. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng, gây nên giữa sân một trận sao động, ánh mắt đều hướng hắn nhìn tới. Minh Tử khẽ giật mình, nói, đạo hữu là kiêng kỵ tâm ta nghi ngờ làm loạn, ngươi có thể yên tâm. Ta hôm nay mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, chỉ là muốn cùng chư vị tâm sự thôi. Lâm Tầm nói, ta có việc, không rảnh phụng bồi. Dứt lời, hắn liền muốn đi. Minh Tử huyết mâu bên trong lưu chuyển một vòng thần mang, cười nói, bằng hữu, ngươi như lưu lại, ta có thể đem vật này tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, một gốc huyết san hô xuất hiện hư không, trạc cây bên trên mang theo một viên tử nhật chói mắt trái cây. Mọi người đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn dám xác định, cái này một gốc thần dược cũng không phải là hư ảo. Trong lúc nhất thời, không ít người đều âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, cũng nên học Lâm Tầm như vậy, tới một cái dục cầm cố túng ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Tầm vẫn như cũ không chút do dự cự tuyệt. Minh Tử khóe môi nụ cười thu liếm, nói, đạo hữu, nhìn ra được, ngươi chiến lực rất không tầm thường. Như vậy đi, loại trừ cái này một gốc tử nhật minh quả, ta lại tặng cho ngươi một vật. Ông một tiếng, một quyển gia thú cổ kinh xuất hiện, phát ra tối tăm mà thương mang khí tức. Vừa mới xuất hiện hư không, một trận như phản âm thiện sướng thanh âm liền phiêu đãng ra. Giống như chư thánh tụng kinh giữa sân lại là một trận sao động, không ít người đỏ ngầu cả mắt. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc dám xác định, cái này minh tử vừa rồi lời nói cũng không giả. Nơi đây tất cả tạo hóa đều là trong tay hắn nắm trong tay bộ này cổ kinh. Chính là ta minh thổ một vị đại thánh chỗ. Kỳ thượng có vị này đại thánh đang cầu xin tác trường sinh đạo đồ lúc đạt được các loại cảm ngộ cùng tâm đắc. Minh tử lời này vừa nói ra, một chút cường giả cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đại thánh tự mình chỗ lấy đạo kinh, há lại bình thường, đồng thời còn liên lụy đến trường sinh đạo đồ tu luyện tâm đắc cùng huyền bí. Đôi này bất luận cái gì vương cảnh cường giả mà nói, đều là một cái không thể kháng cự dụ hoặc. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm nhưng như cố cự tuyệt, đồng thời rất không khách khí. Đạo hữu hẳn là coi là chỉ bằng những vật này liền có thể làm ta thay đổi chủ ý, vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo, người khác có lẽ thèm nhỏ dãi như thế tạo hóa quý giá cùng khó được, nhưng Lâm Tầm lại càng thêm ý thức được tình huống có chút không đúng. Chỉ là hắn lần này làm dáng lại lệnh làm không ít người kinh ngạc. Cái này Lâm ma thần cũng quá trang bức. Đây chính là một bộ cổ kinh cùng một gốc thần dược, chỉ là để ngươi lưu lại trò chuyện mà thôi. Không cần bày ra như vậy một bộ cử người ở ngoài ngàn dặm thái độ Lâm Tầm. Minh tử một lời hảo ý, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt, có phải hay không có chút bất cẩn nhân tình? Hoa Thiên Hải băng lãnh mở miệng. Hoặc là nói, ngươi căn bản là không có đem minh tử để ở trong mắt. Lâm Tầm mắt đen bên trong sát cơ lói lên, thân ảnh hư không tiêu thất. Không được, Hoa Thiên Hải sắc mặt đột biến, vừa muốn đứng dậy, một đạo rực rỡ huyền kình đã phá không đập tới. Răng rắc, Hoa Thiên Hải vội vàng phía dưới, mặc dù ngăn trở một kích này, cánh tay nhưng trong nháy mắt bị đánh đến nứt xương chảy máu, cả người bay rớt ra ngoài. Ngươi dám động thủ? Hắn gầm thét. Nào chỉ là hắn, ở đây những người khác cũng không nghĩ tới Lâm Tầm lại vừa nói động thủ là động thủ liền, làm người ta một điểm phòng bị đều không có. Phúc, một vòng như lưu quang phong mang thoáng hiện, Hoa Thiên Hải gầm thét còn chưa rơi xuống, hắn cái cổ tự bị chặt đứt. Cái này là vô thường trảm lực lượng trước đó, Lâm Tầm căn bản lười nhắc cùng người này so đo. Ai có thể nghĩ hắn lại nhiều lần nhắm vào mình, vậy làm sao có thể nhẫn? Những người khác có lẽ coi là hắn hội sẽ kiêng kỵ kia cái gọi là minh tử, giờ phút này không dám tùy ý làm loạn. Đáng tiếc, bọn hắn đều nghĩ sai. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1236 ý đồ âm. Đầu tiên là đầu người rơi xuống đất, huyết thủy hắt vẫy. Sau đó, Hoa Thiên Hải thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất. Giữa sân nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Một cố khó nói lên lời hồi hộp cảm xúc tràn ngập bên trên ở đây mỗi cái cường giả trong lòng. Hoa Thiên Hải là hổ hủy nhất mạch cổ đại quái thai, chiến lực cực kỳ cường hãn. Nếu không, tại thần minh tế đàn trước đó, cũng không có khả năng chiếm cứ tại cao nhất vị trí bên trên. Có thể, trong nháy mắt, hắn tựu bị Lâm ma thần đánh giết cái này máu tanh một màn. Lúc này chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Cho dù cùng Lâm Tầm có thù, Vương Tử Anh bọn người cùng Tiết Bảo Cơ, Thác Bạt Hồn bọn hắn, giờ phút này sắc mặt đều lộ ra âm tình bất định. Càng là hiểu rõ Lâm Tầm, mới càng phát ra minh bạch người trẻ tuổi kia đáng sợ. Vương Huyền Ngư hít mắt, sau đó cười, ánh mắt ý vị sâu xa. Ngay tại cách này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một bộ huyết bào, dáng vẻ cực kỳ trác tuyệt minh tử vỗ tay tán thưởng. Không tầm thường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bằng vào ta ý kiến cũng không dám tin tưởng đương thế bên trong lại có nhân vật như vậy. Tiếng vỗ tay, tiếng than thở phá vỡ yên tĩnh, lại làm cho bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Hoa Thiên Hải chết rồi, có thể lại không người hỏi thăm. liền Minh Tử đều không nhìn thẳng hắn tử vong. Trong lời nói đều là đối Lâm Tầm khen ngợi, trên đời này để ngươi không dám tin tưởng sự tình còn có rất nhiều. Không cần như vậy đại kinh tiểu quái, Lâm Tầm lãnh đạm nói. Lời nói này liền mang theo châm chọc hương vị. Ai có thể nghĩ Minh Tử lại xem thường, ngược lại cười lên ha hà, cảm khái nói: đạo hữu lời nói không giả, ta ngủ say vạn cổ năm nguyệt, làm kim thế sự tình sớm đã không phải ta hiểu biết, sở dĩ mới có rất nhiều vấn đề cần cùng chư vị mời giáo. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, gia hỏa này lòng dạ ngược lại là rất sâu. Đạo hữu, nếu ngươi lưu lại, ta cam đoan loại trừ cách này một bộ cổ kinh cùng một vị thần dược, còn có khác táo hóa đem tặng. Không biết ý của ngươi như nào. Minh Tử mở miệng, một bộ thịnh tình mời, thành khẩn vô cùng tư thái. Cái này khiến những cường giả khác trong lòng đều có chút ít không công bằng. Dựa vào cái gì hắn Lâm Tầm liền có thể bị đãi ngộ như thế, mà bọn hắn lại chỉ có thể trông mong nhìn xem Minh Tử điện hạ. Ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không công bằng. Có người nhíu mày lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Minh Tử cười ha ha một tiếng, chư vị đừng vội, phàm là lựa chọn lưu lại đều có thu hoạch được cơ duyên cơ hội. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người lúc này mới cân bằng không ít. Nhưng cũng có người không tin tưởng, như Vương Huyền Ngư. Hắn nhíu mày, một bộ không hiểu bộ dáng, nói: chỉ bằng một câu có thể để chúng ta vô pháp nhìn thấy bất luận cái gì thành ý, huống chi chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Đạo hữu không cần dùng cơ duyên và tạo hóa là dụ hoạt đến để cho chúng ta lưu lại. Trong lòng mọi người lập tức run lên. Vương Huyền Ngư chỉ ra mấu chốt của vấn đề, đúng vậy a, vì sao muốn lưu lại, vẻn vẹn chỉ là vì nói chuyện phiếm. Vương Huyền Ngư thần sắc trầm tĩnh, ung dung nói ra, lại nói câu không khách khí: ngươi tự không lo lắng chúng ta cùng một chỗ đồng thủ chiếm trên người ngươi tạo hóa? Một câu lệnh làm giữa sân bầu không khí biến đổi, không ít cường giả ánh mắt đều là lóe lên. Minh Tử gặp đây, tinh hồng như huyết toàn mắt khẽ hít một cái, trầm mặc một lát, bỗng nhiên u thở dài nói: xem ra chỉ bằng ngôn từ đã rất khó đả động chư vị. Bạch hắn thân ảnh đằng không mà lên, mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay cuồng vũ, một cỗ kinh khủng vô biên uy thế cũng theo đó theo hắn trên thân tràn ngập mà ra. Không ít người hô hấp cứng lại, sắc mặt biến hóa. Mà tựa như Vương Huyền Ngư như vậy nhân vật đứng đầu, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng. Xôn xao, Minh Tử tay áo vung lên, từng kiện bảo vật nổi lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra kinh người khí tượng. Có gia thú cổ kinh, có thần bí ngọc đỉnh, có thần dược, cũng có vật phẩm khác. Lập tức nơi đó bảo quang hội tụ, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Cái này chính là thành ý của ta. Minh Tử thanh âm trầm thấp, mang theo đặc biệt tử tính, lựa chọn lưu lại đạo hữu đều có thể thu hoạch được trong đó một kiện bảo vật. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hô hấp đều trở nên gấp rút. Đương nhiên, chư vị nhược tâm tồn làm loạn, muốn bằng thực lực đến cướp đoạt, đại khái có thể liền đồng thủ. Minh Tử huyết mâu như điện, liếc nhìn toàn trường. Lập tức, một chút ngo ngoe muốn động cường giả, đều là trong lòng lạnh lẽo kiềm chế lại xuất thủ xúc động. Lựa chọn lưu lại, phải chăng còn có những điều kiện khác, có người hỏi. Minh Tử mỉm cười nói: không tệ, ta bây giờ xuất thế, một người cô đơn, muốn thu nạp một nhóm cùng chung chí hướng thủ hạ, cùng một chỗ chinh phạt thiên hạ. Chư vị có thể trải qua gian nguy mà đến nơi đây, thực lực tự nhiên là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, tự nhiên có tư cách làm việc cho ta. Lời này có một loại cao cao tại thượng bá khí, phảng phất nếu có thể đi theo ở bên cạnh hắn hiểu mệnh, liền là một cái khó được vô cùng vinh quang. Có thể đối ở đây cường giả mà nói, lời này lại có vẻ rất chói tai, làm bọn hắn trên mặt âm trầm xuống. Trong bọn họ, cái nào không phải tuyệt đỉnh thành vương tồn tại, càng không ít cổ đại quái thai nhất lưu nhân vật. Mỗi cái đều có sự kiêu ngạo của mình. Tại dưới bực này tình huống, ai chịu làm kẻ dưới nguyên lai, đây mới là ngươi chân chính ý đồ. Vương Huyền Ngư vươn người đứng dậy, hai đầu lông mày mang lên một vòng lạnh lẽo. Nơi xa, Lâm Tầm trong lòng cũng cười lạnh không thôi, quả nhiên là có mưu đồ khác. Đương nhiên, cũng có người đối Minh Tử nói lên điều kiện rất tâm động. Lại có thể thu hoạch được cơ duyên. Lại có thể gia nhập Minh Tử trận doanh. Dù hoặc không là bình thường lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Minh Tử nhất định phải có được đủ để khiến bọn hắn công nhận thực lực các vị. Các ngươi nhưng biết, đi theo bên cạnh ta ý vị như thế nào? Minh Tử quần áo phần phật, có một loại trùng tiêu bế nghễ ngạo ý. Từ vạn cổ trước đó, ta liền ngủ say tại cái này thượng cửu cảnh, trong tay nắm giữ bí mật, cơ duyên và nội tình, xa không phải các ngươi có thể hiểu. Lúc này, ta chỉ nói cho các ngươi, lần này xuất thế, đi theo tại ta tả hữu thuộc hạ, về sau đều có tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tuyệt đỉnh thành vương, đã là đủ để khiến vạn chúng chú một kỳ tích. Có thể Minh Tử lại lập tức ném ra một cái tuyệt đỉnh thành thánh cơ hội, ai có thể không động dung? Đương nhiên, thành thánh vô luận là đối ta vẫn là đối ở đây các vị mà nói, còn nói còn quá sớm. Minh Tử hai tay đặt sau lưng, tại hư không góc nhìn xuống mọi người, nói: đi theo bên cạnh ta người đều có thể thu hoạch được tạo hóa, đều có thể thu hoạch được chỉ điểm của ta, đều có thể cùng ta cùng một chỗ đồng mưu đại đạo. Toàn trường sao động, thần sắc khác nhau, không ít người đã triệt để bị thuyết phục. Nhưng trong đó cũng không bao quát Lâm Tầm. Nói tới nói lui, đơn giản là lấy lời dụ, thu nạp thuộc hạ, làm việc cho ta thủ đoạn thôi. Chúng ta như muốn rời khỏi đâu? Vương Huyền Ngư lạnh nhạt lên tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng không có bị dụ hoặc làm cho hôn mê đầu. Rời đi, dĩ nhiên không phải không thể. Minh Tử áng mắt nhìn về phía Vương Huyền Ngư, thần sắc đã trở nên có chút lãnh đạm. Ép buộc sự tình, ta chưa từng mảnh vì đó. Nhưng chư vị trước đó đã tại cái này trong minh thổ thu được không ít cơ duyên đi. Cái này minh thổ thế nhưng là lãnh địa của ta. Như cứ thế mà đi, phải chăng có chút nói không đi qua? Nói nhảm! Vương Huyền Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi một câu, cái này minh thổ liền thành lãnh địa của ngươi, khẩu khí này thật là đủ lớn. Ngươi tại sao không nói cái này tuyệt đỉnh chi vực cũng là ngươi? Những lời này vừa ra, để Lâm Tầm cũng không nhìn được đối Vương Huyền Ngư nhìn bằng con mắt khác xưa. Đương nhiên, nên đánh hắn kiếp cũng không lại bởi vậy mà thay đổi. Chỉ là Vương Huyền Ngư một câu nói tiếp theo liền để Lâm Tầm không còn gì để nói. Lâm Huyền, ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay như muốn rời đi, nhất định phải trước qua vị này khẩu khí rất lớn Minh Tử điện hạ cửa này. Chúng ta có phải hay không nên cùng một chỗ đồng tiến đồng xuất? Vương Huyền Ngư ánh mắt nhìn Lâm Tầm, một mặt thành khẩn. Lâm Tầm kém chút nhìn không được mắt trợn trắng. Ta cùng ngươi rất quen sao? Không cần. Ta cảm thấy đường ai người ấy đi càng tốt hơn. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Như cùng Vương Huyền Ngư hợp tác, đồng tiến đồng xuất, về sau lại đi đánh hắn kiếp, chẳng phải là rất không hạ thủ được? Nhưng vào lúc này, Minh Tử thần sắc lạnh như băng nói: không cần phiền toái như vậy. Ai có thể ngăn trở ta ba chiêu, ta cam đoan sẽ không ngăn cản các ngươi rời đi. Toàn trường phải sợ hãi. Ba chiêu cách này Minh Tử đến tột cùng lớn bao nhiêu nội tình cùng tự phụ, lại dám nói ra bực này lời nói? Lâm Huyên, ta cảm giác hắn so ngươi còn cuồng. Ngươi có thể chịu? Vương Huyền Ngư hí hư nói. Gia hỏa này giờ phút này bày ra một bộ như quen thuộc bộ dáng, lệnh làm Lâm Tầm không còn gì để nói. Nói, ngươi vẫn là quan tâm thoáng cái chính mình đi. Vương Huyền Ngư xem thường, cười nói: xem ra chỉ có thể bởi ta tới trước thử một lần vị này Minh Tử điện hạ khả năng. Dứt lời, hắn thân ảnh mở ra, phiêu nhiên nhi khởi, sừng sững hư không bên trên. Trong con ngươi hiện hiện một đôi kỳ dị ký hiệu, hóa thành âm dương ngư lưu chuyển. Trong nháy mắt, hắn tựa như hóa thành một người khác, tàn mát ra trùng tiêu khí tức bén nhọn. Đây là trải qua sát phạt mới có thể ma luyện ra uy thế, khiến lòng run sợ. Tới đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại năng nhìn, dám như thế dõng dạc. Vương Huyền Ngư mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực. Toàn trường ánh mắt lập tức khóa chặt đi qua. Như Vương Huyền Ngư ngăn trở đối phương ba chiêu, không hề nghi ngờ, chẳng khác nào phá vỡ Minh Tử cuồng vọng chi ngôn. Đến lúc đó, Minh Tử đừng nói thu thuộc hạ, chỉ sợ sẽ trước tiên đụng phải vây công, đoạt hắn tạo hóa. Nhưng nếu là Vương Huyền Ngư vô pháp ngăn trở, thì có thể chứng minh Minh Tử thực lực. Tin tưởng kể từ đó, không ít người đều sẽ nghiêm túc cân nhắc phải chăng muốn đầu nhập vào hắn. Ngươi có được thái nhất bảo đồng, khó được chính là đã trở thành tuyệt đỉnh vương giả. Ta thực sự không muốn khó xử cùng ngươi. Nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta nguyện. Minh Tử than khẽ. Mời Vương Huyền Ngư lời ít mà ý nhiều, thái độ đã quyết. Minh Tử huyết mâu lưu chuyển thần mang, nhìn chằm chằm Vương Huyền Ngư nhìn nửa ngày, gật đầu nói: thôi, như ngươi mong muốn. Oanh, vừa dứt lời, Minh Tử thân ảnh lói lên, giống như một tràng huyết sắc thần hồng, đâm xuyên hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi xông ra. Cùng một giây lát, hắn nhô ra một cái thon dài bàn tay trắng nõn, hung hăng nhấn ra, tựa như minh thần chi thủ lơ đãng xuất hiện, liền muốn thu hoạch vong hồn. Cực kỳ đơn giản cùng tùy ý một kích, lại lệnh làm mọi người tại đây một trận tê cả da đầu. Một kích này rất mạnh, làm đối thủ Vương Huyền Ngư cảm thụ phá lệ mãnh liệt. Thần sắc hắn trở nên nghiêm túc, nghiêm túc chi cực. Trong con ngươi bắn ra một đôi kỳ dị ký hiệu, tại hư không giao chức, phát ra bang bang đạo âm. Xoẹt một đạo hắc bạch tương gian quang mang, lướt ầm ầm ra. Thái nhất bảo quang chỉ là Lâm Tầm giờ phút này lại vô hạ chú ý, cái này có thể xưng kinh thế hãi tục một trận quyết đấu. Bởi vì hắn chợt phát hiện, cái kia gánh vác oan ức đại hắc điểu chẳng biết lúc nào, ra cách đó không xa, chính giáo giác chỗ khắp nơi ngắm loạn. Thiên kiêu chiến kỷ 125 chương 1237, không thích hắn lại là cái này tặc chim. Lâm Tầm khẽ giật mình, kinh ngạc vô cùng. Giống như mỗi một lần nhìn thấy ra hỏa này, tựu nhất định không có chuyện gì tốt. Xuyệt nơi xa, đại hắc điểu dựng thẳng lên móng vuốt, trong miệng thở dài một tiếng, sau đó cực kỳ hèn hạ dùng oan ức chụp tại trên đầu mình. Nhất thời thân ảnh của nó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hữu, cái này Minh Tử lai lịch thật không đơn giản, địa vị đại khái cùng đại địa tàng tử cổ Phật tử tương đương. Bất quá, cái này Minh Tử muốn càng bất phàm một chút. Hắn tổ phụ là một vị từng tại tinh không cổ đạo bên trên quát tháo phong vân cử phách nhân vật, thuộc về có thể trảm thánh loại này ngoan nhân. Đại hắc điểu truyền âm, thanh âm cũng lộ ra một cỗ như tên trộm hương vị. Biết rõ hắn vì sao có thể tại cái này tuyệt đỉnh chi vực bên trong ngủ say, sao ngay tại ở trong tay hắn một cái kia luyện thần hồ lên nói đến đây. Lâm Tầm nhạy cảm phát giác được một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Căn bản không cần đoán, cái này tặc chim để mắt tới Minh Tử trong tay luyện thần hồ. À, tiểu hữu, đợi chút nữa ngươi như giúp ta một chuyện, đem cái này Minh Tử cho không thích nằm xuống, ta liền nói cho ngươi một bí mật lớn, đảm bảo để ngươi tâm hoa nổ phóng. Như thế nào? Đại hắc điểu đưa ra một cách đề nghị. Lúc này, giữa sân oanh minh như kinh lôi, Vương Huyền Ngư thân ảnh lảo đảo tại trong hư không rút lui ra mấy bước. Trái lại Minh Tử thì khí thế như hồng, chưa từng lui bước một bước. Cái này dẫn phát toàn trường xôn xao, một đám cường giả đều là động dung. Chiêu thứ nhất, Vương Huyền Ngư rõ ràng ở vào hạ phong. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, trong đầu một bên hồi ức Minh Tử cùng Vương Huyền Ngư vừa rồi quyết đấu từng màn, một bên thuận miệng truyền âm nói: không hứng thú. Đại hắc điểu không tức giận chút nào, tiếp tục mê hoặc nói: tiểu hữu, Minh Tử trên thân nhưng có không ít bảo vật, đều là hắn tổ phụ vì đó lưu lại. Mỗi một dạng đều là thế gian khó được côi bảo. Ngươi không có chút nào động tâm giữa sân. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Vương Huyền Ngư thần sắc rõ ràng ngưng trọng không ít. Bắt đầu vận dụng toàn lực. Mà Minh Tử cũng đồng dạng đang thi triển tuyệt sát chi chiêu. Dùng Lâm Tầm ánh mắt quan chi. Hai người này chiến lực. Đều là muốn so Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo còn muốn càng mạnh không đồng tâm. Lâm Tầm không quan tâm nói. Đại Hắc Điều có chút tức hồn hển. Kêu lên. Thật không giúp Lâm Tầm nói. Giúp cũng được. Nhưng ta có một điều kiện. Đại Hắc Điều nghiến răng nghiến lợi. Liền biết ngươi tiểu tử không gặp thỏ tử không tung ra ưng. Ngươi nói Lâm Tầm nói. Nợ ta một món nợ ăn tình. Đại Hắc Điều đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó thống khoái đáp ứng thành giao. Lâm Tầm buồn bã nói. Nếu ngươi dám đùa lại. Cũng đừng trách ta đem Đại Tàng Tịch Kinh cùng Bồ Đề Một Sao cho Địa Tạng Tự. Đại Hắc Điều lập tức chửi mắng. Rất kích động dáng vẻ. Có thể Lâm Tầm không nhìn thẳng. Cuối cùng. Đại Hắc Điều thỏa hiệp. Đáp ứng. Nó đương nhiên biết rõ. An tình. Cũng không phải như vậy tốt thiếu Lâm Tầm lập tức cười. Cái này Đại Hắc Điều một bụng bí mật. Nhất là đối độ tịch thánh tăng cùng Hắc Hoàng Thánh Hậu sự tình. Tất nhiên như lòng bàn tay. Về sau như thật cùng Đại Địa Tàng tự đối địch. Nhất định phải đem cái này Đại Hắc Điều trói đến chính mình trên chiến xa oanh giữa sân. Chiêu thứ hai đã tách ra. Minh Tử rời khỏi mấy bước, thân ảnh có chút lay động, nhưng cũng không bị thương. Mà tại đối diện, Vương Huyền Ngư ho ra máu giữa sân nhất thời tĩnh mịch. Vương Huyền Ngư. Một cái giống như truyền kỳ đương đại tuyệt đỉnh nhân vật. Dùng hắn bây giờ chiến lực. Phóng nhãn ở đây tất cả mọi người. Đều có thể xưng số một. Có thể. Tại cùng Minh Tử trong quyết đấu. Lại ngay cả bị thất bại chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Minh Tử nổi tình cùng thực lực. Rõ ràng phải mạnh hơn Vương Huyền Ngư không hổ là Minh Hoàng truyền thừa xuống thập phương Minh Đạo Kinh. Một khi bộc phát. Có thể trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra tăng gấp bội chiến lực. Nếu là bền bỉ tác chiến. Cái này Vương Huyền Ngư chưa chắc không phải Minh Tử đối thủ. Đáng tiếc. Đại Hắc Điều thổn thức cảm khái. Trong lời nói để lộ ra tin tức. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng run lên. Trong thời gian ngắn bộc phát gấp bội chiến lực. Bực này công pháp ngược lại là cùng nhai tí chi nổ có gì khúc đồng công chi diệu. Đạo hữu như lúc này dừng tay. Ta nguyện cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tư không bên trên, Minh Tử thanh âm trầm thấp, lộ ra tự phụ. Bớt nói nhảm Vương Huyền Ngư thần sắc mặc dù yếu ớt. Hai đầu lông mày lại một mảnh kiên quyết. Toàn thân tản ra khí thế càng thêm cường thịnh. Giống như một cái tuyệt thế bảo kiếm. Ánh sáng cửu thiên. Minh Tử thần sắc trở nên càng thêm lãnh đảm. Quên nói cho ngươi một sự kiện. Đây là ta ngủ say chi địa. Nơi bao bọc quy tắc lực lượng. Tuy không phải bởi ta trưởng khống. Lại có thể làm việc cho ta. Như nghĩ đánh bại ngươi. Một chiêu là đủ rồi một câu. Toàn trường biến sắc. Tất cả mọi người cảm thấy bất an. Căn bản không nghĩ tới. Minh Tử còn có dạng này một lá bài tẩy liền Lâm Tầm trong lòng cũng nghiêm nghị. Như thật như đây. Đừng nói là Vương Huyền Ngư. Liền là hắn xuất thủ. Đều chưa chắc có thể thắng oanh cũng liền vào lúc này. Minh Tử đánh ra. Một tràng huyết hà bay lên không. Giống như theo cửu thiên hàng lâm. Tản mát ra tối tăm mà khí tức khiếp người. Hắn đã nhìn ra Vương Huyền Ngư chú định không thể là vì hắn sử dụng trong lòng đã sinh ra nồng đậm sát cơ. Chém Vương Huyền Ngư hít sâu một hơi. Hắn thân như kiếm, nó ý như kiếm. Chỉ là còn không đợi một kích này chém ra. Cả người hắn tựu bị một miệng hắc hoa bao trùm. Cùng này đồng thời. Đại Hắc Điều thân ảnh xuất hiện. Kêu lên. Tiểu tử. Giao cho ngươi Lâm Tầm trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này tặc chim xuất thủ. Lại. Không nói trước chào hỏi một tiếng. Nhưng lúc này đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Bạch hắn đằng không mà lên. Nghênh tiếp Minh Tử. Ta đến cùng ngươi nhất quyết Minh Tử một kích thất bại. Vốn là có chút ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Còn không đợi hoàn hồn, Lâm Tầm đã đánh tới. Một tấm tuấn mỹ vô song gương mặt lập tức âm trầm xuống. Minh ngoan bất linh, thật coi ta không dám giết người, hét to âm thanh bên trong. Hắn tay áo vung lên, đầy trời huyết vũ rủ xuống. Từng đảo giống như thần hồng giao thoa, hóa thành một cái cự đại lồng giam. Hàng Lâm xuống. Một kích này, so với hắn mới vừa rồi cùng Vương Huyền Ngư quyết đấu lúc, cường đại không biết bao nhiêu. Mơ hồ trong đó, còn có thiên địa quy tắc khí tức đang tràn ngập. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem kia một đảo huyết sắc lồng giam, tự cho người ta không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh, bất lực cảm giác Lâm Tầm hít sâu một hơi. Trong con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết. Ông đoạn đao lướt đi trắng muốt như tuyết, rõ ràng ngâm vang vọng càn khôn chi gian. Vô thường vô định thức, diễn dịch đại đạo biến hóa cơ hội vô thường chạm đoạn đao vút không mà đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Tâm thần bên trong không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng kinh diễm. Hoàn toàn bị chấn nhiếp đến. Đây là như thế nào một chạm liên lụy đến đại đạo cơ hội biến. Nội ẩn đại khủng bố ầm ầm hư không bên trên. Bao phủ mà tới huyết sắc lồng giam bỗng nhiên bị chém làm hai nửa. Huyết sắc quang vũ ầm vang hướng hai bên hư không quét sạch. Nơi xa, Minh Tử dùng mình. Sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Trước người hiện ra một mặt to bằng quạt hương bổ màu u lam tấm chắn. Oanh, chỉ là u lam thuấn bài vừa mới xuất hiện, tự bị đánh đến sụp đổ. Cái kia đáng sợ dư ba xung kích phía dưới, đem Minh Tử cả người đều đụng bay ra ngoài. Hắn lồng ngực xương cốt đứt gãy, toàn thân run rẩy, miệng mũi phun máu một chảm chi uy, đủ để kinh duyệt thần toàn trường tê cả ra đầu. Triệt để ngốc trệ tại kia. Trước đó Vương Huyền Ngư quá cường đại, nhưng lại liên tục hai chiêu bị Minh Tử lay lui chật vật không thôi. Cái này đã đủ để chứng minh Minh Tử mạnh, muốn tại Vương Huyền Ngư phía trên. Có thể Lâm Tầm vừa mới xuất động, dùng một chạm chi lực liền trọng tỏa Minh Tử, có lần này so sánh mới càng thêm có thể minh bạch. Trước mắt một màn này cho mọi người tạo thành chấn động là bực nào chi đại, chỉ có Lâm Tầm nhíu nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc. Cái này một chạm, hắn vận chuyển cực tự truyền thừa, nhai tí chi nộ cùng đấu chiến thánh pháp, phụ trợ dùng thủy chi pháp tắc vô kiên bất tồi uy năng toàn lực chém ra. Có thể nói, đã có thể xưng trước mắt hắn nắm giữ tối cường sát chiêu một trong. Nguyên bản định một chạm chu Minh Tử, ai có thể nghĩ kết quả lại vẹn vẹn chỉ là kích thương đối phương. Bởi vậy có thể nghĩ Minh Tử thực lực đích thật là không thể khinh thường ngươi. Lại đả thương ta, Minh Tử huyết phát bay lên, cúi đầu nhìn xem sụp đổ lồng ngực, hình như có chút ít khó có thể tin. Một tấm tuấn mỹ vô song gương mặt đã là trở nên lãnh khốc xanh xám chi cực. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết toàn tinh hồng mắt nhìn chằm chằm xa xa Lâm Tầm, trong môi gằn từng chữ một. Ta muốn ngươi chết, thanh âm vang lên lúc, quanh người hắn khí thế giống như sơn băng hải khiếu liên tục tăng lên, giống như hắn thể nội ẩn núp một đầu viễn cổ hung thú nơi này khắc thức tỉnh. Thanh âm rơi xuống lúc, trên người hắn tàn ra khí tức chi thịnh, lệnh làm toàn trường cường giả hô hấp đều khó khăn, hãi nhiên thất sắc. Toàn bộ thần minh tế đàn đều tại đây khắc ong ong run rẩy lên. Mắt thường có thể nhìn thấy, từng đạo tối tăm thiên địa pháp tắc khí tức tại trong hư không bắt đầu hội tụ, không ngừng lăn lộn cùng khuấy động. Thời khắc này Minh Tử giống như một vị chấp trưởng phương này thiên địa minh thần nhanh. Không thích hắn, con hàng này phải vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực. Đại hắc điểu đại hống lật tay hất lên, đại hắc nổi đằng không mà lên, lưu chuyển ra mịt mờ hỗn độn khí, giống như một đạo nổi tình đen tối, che kín trên bầu trời không ngừng hội tụ quy tắc lực lượng. Oanh, gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng ý thức được tình huống không thích hợp, đạp không mà đi, chỉ một cách nhấn ra. Sát na xuân thu ử làm phát giác được kia một miệng hắc hoa lại ngăn cản thiên địa pháp tắc, Minh Tử đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, kém chút không dám tin tưởng. Đây chính là hắn ngủ say tu hành chi địa. Thiên địa quy tắc tuy vô pháp bị hắn trưởng khống, lại có thể bị hắn sử dụng. Có thể một miệng hắc hoa hoành không, lại quấy nhiễu đây hết thảy. Còn không đợi hắn phản ứng, Lâm Tầm một đạo chỉ sức lực đã cách không đánh tới. Nhất thời Minh Tử chỉ cảm thấy như đặt mình vào vạn cổ xuân thu biến thiên bên trong, bị một cỗ hảo đáng đại thế bao phủ thể xác tinh thần, bằng sinh như con kiến hôi xa vời cảm giác. Trong lòng của hắn hung hăng giật mạnh, sau đó bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo liên tục huyết hà. Một tiếng ầm vang, phô thiên cách địa khuyết tán, muốn bao phủ mảnh này thiên địa. Minh Hà chi nộ giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người hãi nhiên tránh lui. Vô luận là Lâm Tầm một chỉ này chi lực, vẫn là Minh Hà chi nộ uy thế, làm bọn hắn tâm thần đều bị chấn nhiếp, tay chân lạnh buốt, nội tâm bằng sinh đại khủng bố. Phanh phanh phanh, ba đồng khủng bố tiếng va chạm vang lên, giống như thiên băng địa liệt. Kia lăn lộn tàn phá bừa bãi huyết hà bị từng đoạn đánh tan. Cuối cùng, Minh Tử hiện ra thân ảnh thất khiếu chảy máu, thân ảnh lảo đảo kém chút theo hư không ngã quỵ. Hắn hận đến con mắt đều đang chảy máu. Bởi vì, một kích này nếu có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc lực lượng, căn bản không có khả năng như vậy đơn giản bị đánh tan. Mắt thấy Lâm Tầm đánh tới, Minh Tử phát ra một tiếng gào thét, tay áo vung lên. Một cái huyết sắc thanh đồng hồ đằng không mà lên, lưu chuyển mỹ lệ quang vũ, hỗn độn mờ mịt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1238 cổ Phật tử Minh Hoàng luyện thần hồ. Vật này vừa ra, Minh Tử lập tức toát ra băng lãnh mà bế nghệ sát cơ, lộ ra vô cùng tự phụ cùng tự tin. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đột nhiên dừng bước. Hắn cảm nhận được một loại chí mạng sát cơ, như có gai ở sau lưng. Này hồ đã có vạn cổ năm nguyệt chưa từng xuất thế, hắn uy danh đến nay còn có ai nhớ rõ nó? Đã tịch mịch quá lâu. Đáng tiếc, lần này xuất thế, giết chết người, lại đúng là dạng này một cái tiểu côn trùng. Minh Tử u than khẽ. Loại này tiêu điều mà tự ngạo tư thái, lệnh làm không ít người hít vào khí lạnh. Có thể sau một khắc, chỉ thấy đại hắc điểu mang theo oan ức, loảng xoảng một tiếng, hung hăng chụp tại một cái kia bay lên không lơ lửng luyện thần hồ bên trên. Ha ha ha, đều mẹ hắn lúc nào còn giả cọng lông a. Vật này ngươi điều ra giúp ngươi đảm bảo. Đại hắc điểu cuồng tiếu, đắc chí vừa lòng. Minh Tử trợn tròn mắt như bị sét đánh, run rẩy môi tức giận đến kém chút ho ra máu. Mọi người cũng kinh ngạc, sao có thể nghĩ đến cái này một cách bị Minh Tử coi là đòn sát thủ luyện thần hồ còn không có phát uy, liền trực tiếp bị một cái hắc điểu cho ép buộc. Lâm Tầm cũng không nhìn được hít vào khí lạnh. Cái này tặc chim trong tay oan ức đến tột cùng là bảo vật gì, mà ngay cả một cái kia luyện thần hồ đều không thể ngăn cản ngươi muốn chết. Minh Tử triệt để nổi giận, như muốn điên cuồng, phóng đi chém giết đại hắc điểu. Cái này luyện thần hồ, thế nhưng là hắn quật khởi vốn liếng chỗ, không chỉ là một kiện thần vật, trong đó còn phong ấm rất nhiều đại tạo hóa. Một khi tổn thất, còn nói gì quật khởi đi mau. Đại hắc điểu huyệt cánh giống như một vòng như thiểm điện, hướng nơi xa lao đi. Sưu Lâm Tầm theo sát mà đi. Nguyên bản dựa theo hắn dự định là muốn thừa này cơ hội nhất cử trấn áp Minh Tử, nhưng đại hắc điểu đột nhiên bỏ chạy, để hắn ngửi được một chút không bình thường hương vị. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Dường như sấm sét trong tiếng giống giận dữ, Minh Tử thân ảnh rực rỡ phát sáng, đột nhiên chi gian lại hóa thành trên ngàn trăm đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, thân hóa ngàn vạn giống như phô thiên cách địa huyết sắc thần hồng, bao trùm hư không mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Mọi người gặp đây đều kinh nghi bất định, có chút không biết làm sao, trơ mắt nhìn xem Minh Tử truy sát Lâm Tầm cùng cái kia đại hắc điểu mà đi. Cho đến kịp phản ứng lúc, giữa sân sớm mất Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn. Đại hắc điểu tốc độ nhanh vô cùng, giống như lưu quang tựa như. Lâm Tầm vận chuyển băng ly bộ, tốc độ cũng không chậm, nhưng lại cũng không thể đuổi kịp đại hắc điểu. Cái này khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Sau lưng từng đạo huyết ảnh phô thiên cách địa theo đuổi không bỏ. Ta muốn giết các ngươi minh tử gào thét, đang vang vọng, lộ ra vô tận hận ý. Nguyên bản, hắn tại thần minh tế đàn bên trên bố cục. Dự định thu nạp một nhóm cường đại thuộc hạ. Vì chính mình hiểu mệnh. Đi chinh phạt thiên hạ. Thỏa thuê mãn nguyện. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm cùng đại hắc điểu xuất hiện. Lại phá hủy kế hoạch của hắn đáng hận nhất chính là. Liền hắn luyện thần hồ đều bị cướp đi. Cái này khiến hắn hận đến triệt để điên cuồng. Nơi xa, huyết sắc minh hà liên tục chảy xuôi. Đến nơi này. Đại hắc điểu huy động cánh. Kêu lên. Nhanh. Đi lên. Ta lại ngươi đi qua Lâm Tầm thả người mà lên. Chân đạp tại đại hắc điểu trên lưng. Cái này khiến nó rất bất mãn. Kêu lên. Ta để ngươi cưới. Không phải để ngươi dấm lên ta Lâm Tầm liếc mắt. Ta đối cưới ngươi cũng không có hứng thú. Đại hắc điểu. Đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Đại hắc điểu huyệt cánh. Xông vào minh hà trên không. Âm âm nhất thời. Minh hà nước sôi đằng. Cái này đến cái khác đáng sợ bạch cốt thi hài hiển hiện. Lít nha lít nhít. Giống như theo trong địa ngục sông ra áp dụ hung linh. Bọn chúng hướng đại hắc điểu đánh giết Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Tê cả ra đầu. Không dám tưởng tượng. Như lúc ấy không phải cưới màu đen thuyền nhỏ. Chỉ sợ đều khó có khả năng vượt qua mảnh này tràn ngập chẳng lành minh hà. Ông đại hắc điểu móng vuốt bên trong. Oan ức mờ mịt phát sáng. Hóa thành một đạo màn sáng. Hữu kinh vô hiểm hóa giải từng đạo đến từ. Minh hà sát phạt. Những này thi hài. Yếu nhất đều có vương cảnh chiến lực. Càng không ít một chút cấp thánh nhân kinh khủng tồn tại. Mặc dù đã vẫn lạc vạn cổ năm nguyệt. Nhưng bọn hắn lưu lại đấu chiến ý niệm. Vẫn như cũ chưa từng đục khoét. Đại hắc điểu nhanh chóng truyền âm thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý. Nếu không phải điểu gia của ta cái này miệng hắc hoa địa vị rất lớn. Dù cho là thánh nhân tới. Cũng rất khó ngăn chặn những này vượt đồ vật công kích. Lâm Tầm á một tiếng. Ánh mắt đánh giá kia một miệng hắc hoa. Nói. Có thể hay không cho ta mượn nhìn xem đại hắc điểu cảnh giác nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ các ngươi trốn không thoát nơi xa. Minh tử cuồng loạn đại hống tại truyền đến. Gia hỏa này thật đúng là ồn ào. Đại hắc điểu lẩm bẩm một tiếng. Chợt tựu cười hắc hắc. Ai? Nói trở lại. Cách này luyện thần hồ thế nhưng là một kiện khó lường bảo bối. Lai lịch cực kỳ kinh người. Có nó. Về sau tiến vào tinh không cổ đạo. Điểu ra ta đại khái có thể đi ngang Lâm Tầm quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy minh tử vậy được bách thượng thiên thân ảnh vẫn tại truy đuổi. Một bộ không chết không thôi tư thế. Bất quá, nhất thời nửa khắc đã rất khó đuổi kịp. Bởi vì đại hắc điểu tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Giống như thuấn di. Tối thiểu đang chạy trốn tạo nghệ bên trên. Liền Lâm Tầm đều mặc cảm. Khô mắt thấy liền đem đến minh hà bị ngạn, Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí. Nhưng lại tại lúc này. Đại hắc điểu thân ảnh bỗng nhiên một cách lảo đảo. Tựa như đụng phải công kích. Bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tiểu tử. Ngươi mau trốn thanh âm bên trong. Lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Oanh chỉ là. Đại hắc điểu nhắc nhở rõ ràng đến muộn một bước. Chỉ thấy một chuỗi màu đen niệm châu bỗng dưng hiển hiện. Mỗi một khỏa đều là tách ra huyền ảo rậm rạp Phật văn. Kia Phật văn. Hóa thành từng tôn Phật Đà hư ảnh tổng cộng có 24 tôn Phật Đà hư ảnh. Mỗi một vị đều không nghèo cao lớn. Chật ních thiên địa. Dáng vẻ trang nghiêm. Chảy xuôi vô lượng Phật quang. Đốt đốt đốt cùng này đồng thời. Từng đạo phản âm vang vọng. Như hàng ma diệt thần chi âm thanh. Tàn ra thương xót. Trang trọng khí tức. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh phảng phất sớm đã ở đây ôm cây đợi thỏ. Mà đại hắc điểu cùng Lâm Tầm thì giống như ném la võng trong chốc lát. Lâm Tầm thể xác tinh thần đều bị vô tận hàn ý bao trùm. Lỗ chân lông đứng đấy. Phát giác được chí mạng uy hiếp sát ý. Oanh chỉ thấy bốn phương tám hướng. Từng đạo màu đen Phật quang ngưng tụ mà thành thủ ấm. từ trên trời giáng xuống, bao trùm càn khôn, có chấn áp hết thảy, không thể lay động chi uy. Đây là đại địa tàng tự thủ đoạn đồng thời, cực kỳ khủng bố. Lâm Tầm từng tại tuyệt thế trong lôi kiếp đánh giết địa tàng thập bát tử, tự nhiên rất rõ ràng. Loại này chiến đấu khí tức là đại địa tàng tự truyền nhân độc hữu. Chém tại cái này thời khắc sống còn, Lâm Tầm cơ hồ là dùng hết quanh thân tiềm năng, đem tự thân lực lượng thôi phát đến cực hạn. Vô thường chạm bạo sát mà ra, oanh kinh thiên động địa va chạm vang lên. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trên thân bị từng đạo Phật ấm đánh trúng, trước mắt biến thành màu đen, kém chút tựu hôn mê đi qua, trong chốc lát thụ trọng thương. Bất quá, vô thường chạm uy năng cũng thể hiện ra, mạnh mẽ giết sạch một tôn Phật Đà hư ảnh bá một tiếng. Lâm Tầm bắt lấy cơ hội, theo phá vỡ khe hở bên trong lướt đi. Dị đoan, ngươi trốn không thoát, ta đã đợi ngươi đã lâu. Cũng không các loại chờ Lâm Tầm thở một ngụm, một đạo đạm mạc mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Đó là một người mặc áo đen, cái trán trơn bóng, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ hòa thượng. Mi tâm chi địa lạc ấm lấy một cái kỳ dị màu đen Phật văn ký hiệu, hiện lên hình hoa sen. Hắn tùy ý đứng ở đó, màu đen Phật quang hóa thành một vòng quang ảnh, hiện hiện hắn sau đầu, làm cho người ta cảm thấy thánh khiết vô hạ, vạn pháp bất xâm cảm giác. Cổ Phật tử căn bản không cần đoán, Lâm Tầm tựu nhận ra đối phương. Chấn không cho Lâm Tầm bất luận cái gì một tia thở dốc cơ hội. Lúc nói chuyện, cổ Phật tử đỉnh đầu hiện ra một cái đen nhánh bình bát, bao phủ mà tới. Trong nháy mắt, Lâm Tầm thần hồn run sợ một hồi, phảng phất muốn thoát xác mà đi. Mau tránh, đại hắc điểu thét lên vang lên, lộ ra vô cùng lo lắng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lựa chọn tránh lui. Ai có thể nghĩ, tại hắn tránh né đồng thời, một thanh hàng ma sử theo hư không một bên lướt đi, phịch một tiếng, đem hư không đều đập nát. Lâm Tầm mặc dù ngăn trở một kích này, nhưng thân ảnh lại bị chấn động đến bỗng nhiên trầm xuống. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trong huyết hà, một cái trắng bệt đại thủ xông ra, nắm lấy Lâm Tầm mắt cá chân, đem nó cả người kéo vào minh hà bên trong. Sóng máu lăn lộn, lại tìm không thấy Lâm Tầm tung tích. Cổ Phật tử thần sắc không có chút rung động nào. Theo xuất kích một khắc kia trở đi, là hắn biết, tại cái này minh hà phía trên, chính mình chỉ cần khốn ngăn chặn Lâm Tầm, cái sau tựu nhất định gặp nạn. Bạch hàng ma sử cùng màu đen bình bát bay trở về cổ Phật tử trong tay. Kia tỏa chấn hư không từng tôn Phật Đà hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi tốt ti tiện thủ đoạn. Chư thiên Phật bộ 24 giống như phạm chỉ toàn bình bát, không biết sợ hàng ma sử, thiền uổng phí đại tịch cấm, đều bị ngươi dùng để đánh lén. Không ngại mất mặt, đại hắc điểu phá không mà tới, thanh âm băng lãnh, lộ ra vô tận tức giận. Tại nó ngay dưới mắt, Lâm Tầm gặp nạn, bị kích nhập minh hà. Cái này khiến nó làm sao không tức giận. Cổ Phật tử thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực, nói: tiểu sư thúc, người này là dị đoan, không thể lưu. Thủ đoạn cho dù lại hèn hạ, nếu có thể đem nó xóa đi, cũng là công đức vô lượng sự tình. Ai mẹ hắn là ngươi tiểu sư thúc, thiếu tự mình đa tình ngươi chờ. Ta sớm tối có một ngày hủy đại địa tàng tự nhất mạch. Đại hắc điểu hận đến đỏ ngầu cả mắt, uyệt cánh, quay đầu bay trốn đi. Cổ Phật tử thần sắc đạm mạc, đưa mắt nhìn đại hắc điểu rời đi, sau đó lại nhìn một chút kia đục ngầu huyết sắc minh hà, cũng phiêu nhiên mà đi. Hôm nay hắn ở đây bố cục, bỏ bao công sức, dùng hết hết thầy thủ đoạn, chỉ vì giết Lâm Tầm bây giờ đã thành công, có thể phất y mà đi. Còn như đại hắc điểu hận ý, cổ Phật tử cũng không thèm để ý. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, dị đoan chưa trừ diệt, đại địa tàng tự vĩnh viễn không yên bình. Ngày oanh gần như tại cổ Phật tử vừa rời đi, minh tử bão hướng sông mà tới. Tinh hồng đồng liếc nhìn toàn trường, Vừa rồi Lâm Tầm gặp nạn một màn cũng bị hắn phát giác được. Cổ Phật tử cho thấy đáng sợ thủ đoạn, làm hắn cũng không khỏi một trận kinh hãi. Mặc kệ các ngươi là ai, đều phải chết. Băng lãnh vô song nói nhỏ âm thanh bên trong, Minh Tử thân ảnh biến mất nguyên địa. Minh Hà phía dưới, huyết sắc chọc lãng lăn lộn, Lâm Tầm thân ảnh bị trắng bệt nắm chặt, không ngừng chìm xuống. Mặc cho giấy rùa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Lâm Tầm một trận tim đập nhanh, trong đầu hiện ra núi thây biển máu, bạch cốt chồng chất hình tượng. Hiện ra cổ Phật tử kia đạm mạc mà bình tĩnh khuôn mặt, đại hắc điểu kia tràn ngập cháy bỏng thét lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1239 Minh Hà dưới đáy. Lâm Tầm cũng không có dự liệu được, lần này bỏ chạy, không có bị Minh Tử đuổi kịp, lại ngược lại đưa tại cổ Phật tử trong tay. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được hận ý. Theo Địa Tạng Thập Bát Tử, lại đến cổ Phật tử, đều xem chính mình là dị đoan, dùng hết thảy thủ đoạn nhằm vào cùng công phạt chính mình, quả thực là khinh người quá đáng. Lâm Tầm cũng không phải là không có thất tình lục dục thánh nhân, bị người liên tiếp như thế đối đãi, có thể nào không giận, không hận bút chứng này. Nhất định phải dùng huyết mà tính. Lâm Tầm âm thầm cắn răng, hắn hít sâu một hơi, cường tự đem cái này một ngụm áp khí nhìn xuống, thần trí tỉnh táo lại. Lúc này tình cảnh của hắn hung hiểm vô cùng, mắt cá chân chỗ bị một cái trắng bệch đại thủ nắm lấy, căn bản tránh thoát không được. Đồng thời theo thân thể tại đục ngầu huyết sắc trong nước sông chìm xuống, Lâm Tầm có thể tinh tường cảm giác được một cỗ băng lãnh mà ngang ngược ý niệm theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, khóa chặt chính mình. Tử vong cảm giác nguy hiểm phun lên Lâm Tầm trong lòng, có một loại như muốn cảm giác đè nén hít thở không thông, toàn thân đều trở nên cứng. Từ đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh đến nay, hắn còn chưa từng tao ngộ qua như thế hung hiểm mà không rõ sự tình. Minh Hà làm người ta cũng không dám vượt lôi trì một bước, có thể chính mình thì bị một cách đại thủ kéo lấy trầm luôn trong đó. Hắn đã thử qua dùng đoạn đao chi sắc bén, đều không thể dung chuyển một con kia trắng bệch đại thủ. Nguy hiểm nhất là lúc trước hắn cùng Minh Tử quyết đấu, trước sau vận dụng vô thường trảm cùng sát na xuân thu, tuy nặng áp chế Minh Tử, lại tiêu hao hơn phân nửa thể lực. Sau đó lại bị cổ Phật tử đánh lén, lúc này đã thành thân thể bị trọng thương. Phiền toái Lâm Tầm nhíu mày, bất chấp gì khác, bắt lấy vài gốc vương dược tựu nhét vào trong miệng, toàn lực luyện hóa, dùng cách này chữa trị thương thế. Oanh, áp lực càng lúc càng lớn. Cách này Minh Hà phía dưới đục ngầu vô cùng, mơ hồ có thể thấy được từng cỗ thi hài cùng bạch cốt chìm nổi trong đó. Cùng này đồng thời cũng có các loại băng lãnh mà ngang ngược khí tức bao phủ mà tới. Cách này cho Lâm Tầm thể xác tinh thần tạo thành vô cùng áp lực, cả người như gần như chết chìm chi cảnh, liền nâng lên một cái cánh tay đều lộ ra vô cùng gian nan. Cho đến về sau cái gì cũng nhìn không thấy, huyết hoàn toàn mờ mịt, băng lãnh kiềm chế, tưởng gì không rõ. Các loại khí tức giao chức lệnh làm Lâm Tầm ý thức đều gặp cực lớn xung kích, trở nên mơ hồ. Trong mông lung phảng phất có từng đợt như khóc như tố thanh âm vang lên, lại phảng phất có hung hồn oán linh kêu gào vang vọng. Có thánh nhân bi thương thở dài, có thần ma điên cuồng bất thường kêu to. Lâm Tầm chỉ cảm thấy não hải rối bời, u ám mà mơ hồ, thỉnh thoảng thậm chí hội sẽ hiện ra một chút kỳ quái hình tượng mảnh vỡ. Có núi thây biển máu, có huyết vũ mưa lớn, có thần ma tuyệt thánh yêu, thiên hình vạn trạng, thân ảnh tại kịch chiến đang thét gào. Càng về sau hết thảy đều trở nên mờ mịt cùng xa xôi. Từng màn phân tạp hình tượng dần dần hóa thành bóng tối vô tận. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên một tia mờ nhạt pha tạp ánh đèn hiện hiện, chiếu sáng hắc ám, lệnh làm Lâm Tầm u ám ý thức một chút xíu thu nạp hội tụ. Sau đó chấn động mạnh một cái, khôi phục vẻ thanh tỉnh. Một ngọn đèn dầu chẳng biết lúc nào đứng ở một bên trên mặt đất, chống ra một mảnh mờ nhạt ánh đèn, đem Lâm Tầm chỗ khu vực bao phủ. Ánh đèn rất nhỏ, giống như một cái mờ nhạt dù, chỉ có thể che đậy Lâm Tầm bốn phía một thước chi địa. Lại hướng bên ngoài, chính là mênh mông nước sông. Nước sông này hắc ám như mực vô cứu đăng. Lâm Tầm ý thức dần dần thanh tỉnh, nhận ra cái này một chiếc bởi khô lâu người chèo thuyền tặng cho bảo vật. Cũng ý thức được chính mình là bị đèn này chỗ rượu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cẩn thận cảm giác. Tại mờ nhạt ánh đèn bao phủ hẹp khu vực nhỏ, cũng không cái gì gì thường, làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh, vững chắc, làm người an tâm cảm giác. Nhưng khi ý thức lướt đi ánh đèn, trong chốc lát, kinh khủng băng lãnh ngang ngược khí tức giống như sơn băng hải khiếu, đánh giết mà đến kia hắc ám dòng nước bên trong. Giống như ẩn núp vô số yêu ma rùa quái, cùng nhắm người mà phệ. Lâm Tầm quả quyết thu hồi thần thức, bên tai tựa như có dữ tợn âm lãnh gào thét vang lên, làm hắn lòng còn sợ hãi, sắc mặt đều có chút khó nhìn lên. Không thể nghi ngờ, đây là Minh Hà dưới đáy. Chỉ bất quá, kia đục ngầu huyết sắc nước sông đã trở thành làm người ta đè nén hắc ám chi sắc. Đồng thời, nếu không có vô cứu đăng, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, yên lặng suy nghĩ hồi lâu, liền vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu ngồi xuống. Bốn phía yên tĩnh, liền dòng nước thanh âm đều nghe không được, đâu đâu cũng có hắc ám, làm người ta cảm giác hô hấp đều khó khăn. Có thể Lâm Tầm đối với cái này không hề hay biết. Một ngày sau, quanh thân thương thế chữa trị, Lâm Tầm lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ cảm thấy tai mắt thanh minh, thần thanh khí sảng, thản nhiên sinh ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên vô cứu đăng. Nó bất đèn như đậu, chập chờn ra mờ nhạt pha tạp quang ảnh, làm cho người ta cảm thấy ấm áp cảm giác. Cây đèn hiện lên một loại bụi bẩn cũ kỹ chi sắc, như bị rèn luyện vô ngần tuế nguyệt ngoan thiết, cho người ta một loại đập vào mặt tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Lúc trước, khô lâu người chèo thuyền liền đem như thế treo ở màu đen trên thuyền nhỏ vượt qua Minh Hà. Lâm Tầm lấy tay nắm chặt đèn này, muốn nhờ vào đó đèn chi lực rời đi Minh Hà. Chỉ là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đèn này giống như mọc trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Ăn Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, cẩn thận chu đáo. Một lát sau, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Đèn này, mặc dù chống ra ánh đèn, vì chính mình chặn trong bóng tối ruộng gì lực lượng, nhưng đồng thời, nó cũng chịu đựng lấy vậy cái kia một cỗ ruộng gì lực lượng áp bách. Lâm Tầm sắc mặt trở nên sáng tối chập chờn, ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Muốn thoát khốn, nhất định phải tiên phong trừ kia hắc ám minh trong sông rượu gì lực lượng. Chỉ là dùng hắn thực lực hôm nay, căn bản cũng không có thể làm được một bước này. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Hắn chưa từng là một cái người ngồi chờ chết, phàm là có một tuyến hy vọng tất sẽ không bỏ rơi. Đại hắc điểu từng nói qua, nếu không phải nó trong tay kia một miệng hắc hoa, dù cho là thánh nhân đều không thể áp chế cái này Minh Hà bên trong rủi gì lực lượng. Mà Lâm Tầm tự ở vào cái này Minh Hà dưới đáy, mà thực lực của hắn cử ly thánh nhân còn cực kỳ xa xôi. Muốn thoát khốn, tựa hồ căn bản không có một tia hy vọng. Chỉ là thật như thế sao? Ba ngày sau, Lâm Tầm trong lòng hiện hiện một cái to gan suy nghĩ. Như dẫn phát trường sinh kiếp lôi hàng lâm, phải chăng có thể bổ ra một con đường sống kiếp lôi? Thiên đạo ý chí chỗ diễn hóa, chí cương chí phách, sát phạt thiên địa chi tà ma, có gột rửa càn khôn uy năng. Minh Hà phía dưới trầm tích từng chồng bạch cốt thi hài, nguồn gốc từ thượng cổ tàn niệm, quán niệm trầm luôn ở đây, mới lộ ra dù gì cùng không rõ. Nếu có thể đều là độ kiếp cơ hội mà phá vỡ một con đường sống, không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng cực kỳ chi lớn. Lâm Tầm không dám hứa chắc, tại khi độ kiếp, liệu sẽ đụng phải những cái kia dù gì tàn niệm quấy nhiễu cùng xâm nhập. Một khi xuất hiện sai lầm, liền là vạn kiếp bất phục hạ chàng có thể càng nghĩ. Cái này đã là Lâm Tầm duy nhất có thể nghĩ ra thoát khốn chi pháp. Thôi, bây giờ ta cử ly dẫn phát trường sinh đạo đồ thứ một đạo kiếp số còn có một đoạn cử ly. Trước đó cũng chỉ có thể tại đây bế quan. Đúng, bế quan bị nhốt ở đây, tựa như nhất thời chi ẩn nút. Lâm Tầm cũng không cho rằng chính mình đời này hội sẽ một mực bị vây chết nơi này. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm triệt để tỉnh táo lại, bắt đầu yên lặng tính toán. Lần này tiến vào Minh Hà cấm địa, hắn thu được không ít cơ duyên, như chúng diệu đạo hỏa, như vô ương lưu lại một thức kiếm chiêu, như gần trăm cây lôi âm trúc tía, như đại minh thần thuật. Lại không nâng những này, vẹn vẹn trên người hắn mang theo thần dược cùng vương dược đều đủ để trèo chống hắn ở đây bế quan hồi lâu. Ông Lâm Tầm không chần chờ, tế ra chúng diệu đạo hỏa, hóa thành một cái lô đỉnh, tản mát ra vĩnh hằng bất hủ thần diệu khí tức. Canh đoạn đao lướt đi, chớp mắt tựu lướt vào lô đỉnh, bắt đầu bị rèn luyện cùng thai nghén. Lâm Tầm tay áo vung lên, một đống thần liêu đổ xuống mà ra, đại phóng bảo quang, lóa mắt sinh huy. Những này thần liêu đều là hắn những năm này chỗ sưu tập. Bây giờ hắn dự định dùng những này thần liêu đến rèn luyện đoạn đao. Lâm Tầm thần sắc tỉnh táo, phân ra một lũ thần thức, điều khiển chúng diệu đạo hỏa, thỉnh thoảng đem mỗi loại thần liêu đầu nhập đạo hỏa bên trong. Đối với luyện khí, làm linh văn tông sư Lâm Tầm tự nhiên cực kỳ quen thuộc. Tuy nói thai nghén vương đạo cực binh cùng luyện khí khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, có chúng diệu đạo hỏa trợ giúp, đủ để khiến hắn đem đoạn đao triệt để rèn luyện một phen. Đoạn đao lai lịch cực kỳ thần bí, tự thân liền có truyền thừa ảo diệu. Có thể xét đến cùng, nó là tàn khuyết không đầy đủ. Lâm Tầm rất sớm trước đó tựu cân nhắc qua, đến tột cùng là muốn mới tế luyện một kiện vương đạo cực binh, vẫn là đem đoạn đao hóa thành chính mình vương đạo cực binh đến thai nghén. Mà hắn làm ra quyết đoán, hắn tu hành đến nay, đoạn đao một mực phát huy không thể đo lường uy năng, lại giống như nguyên chữ truyền thừa cùng cực chữ truyền thừa, đều là cần trải qua đoạn đao mới có thể thi triển đi ra. Như lựa chọn mới vũ khí là vương đạo cực binh, không khác lệnh làm đoạn đao Minh Châu bị long đong. Phung phí của trời chúng diệu đạo hỏa phát sáng, giống như lô đỉnh, không ngừng nấu chảy luyện thần dự đoán. Đoạn đao chìm nổi trong đó, bị không ngừng tiến hành rèn luyện cùng thai nghén, dùng một phần thần thức điều khiển cùng chú ý đây hết thảy. Lâm Tầm liền không tiếp tục để ý, tướng tâm thần đắm chìm trong tự thân trên tu hành. Bây giờ hắn tu vi đã đạt đến vương cảnh hậu kỳ, cử ly viên mãn tình trạng cũng chỉ cách xa một bước. Lúc này muốn làm liền là đem tu vi đạt đến cực điểm, tấn cấp đột phá. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn phát trường sinh thứ nhất kiếp. Bất quá tại tu hành trước đó, Lâm Tầm quyết định trước tu luyện đại minh thần thuật. Nếu có thể đem nguyên thần chia ra làm ba, riêng phần mình chấp trưởng đi qua kiếp này tương lai chi diệu, đối tự thân tu hành mà nói, đủ để đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tỉ như tu hành lúc, một cách nguyên thần có thể đi lĩnh hội vũ đạo, một cách có thể rèn luyện tu vi, một cách thì có thể dùng đến cảm ngộ đại đạo lực lượng trong bóng tối, mờ nhạt ngọn đèn chập chờn. Lâm Tầm lâm vào trong tham ngộ, hồ đồ chưa phát giác thời gian trôi qua. Lâm ma thần chết cái này một tin tức, giống như một cái phong bạo, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, quét sạch toàn bộ ly hỏa cảnh, dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao. Rất nhiều người không dám tin tưởng, có thể nương theo lấy tiến về Minh Hà cấm địa bên trong tìm kiếm cơ duyên cường giả trở về. Tin tức này đạt được tiến một bước chứng thực. Lâm ma thần chết rồi, chết tại Minh Tử truy sát trên đường, bị đến từ đại địa tàng tự cổ Phật tử đánh lén, bỏ mình Minh Hà phía dưới trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người vì đó tiếc hận. Lâm ma thần tựu giống như một cái truyền kỳ, trên thân phát sinh quá nhiều kỳ tích, từ xuất đạo đến nay không từng có chân chính thua trận. Chỉ có như vậy một vị giống như như yêu nghiệt nhân vật tuyệt thế, lại nuốt hận tại Minh Hà phía dưới, để cho người ta làm sao không than thở thổn thức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1240 Lâm Ma thần lực ảnh hưởng tìm kiếm Minh Hà huyết địa hành động đã kết thúc. Liên quan tới phát sinh ở trong đó tin tức cũng theo đó ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Được chú ý nhất có ba người. Cái thứ nhất là Lâm Tầm. Cổ đại quái thai Vũ Sơn Lâm. Kim Ô Thập Tam Thái Tử Ô Lăng Đạo các loại chờ tuyệt đỉnh nhân vật. Đều là chết bởi trong tay hắn. Chiến tích chói lọi lừng lẫy. Làm cho người chú mục. Nhưng làm người ta tiếc hận cũng ở nơi đây. Như thế chói mắt một vị tuyệt đỉnh vương giả. Lại chết tại Minh Hà phía dưới. Cho dù ai nghe được. Chỉ sợ cũng không thể bảo trì trấn định. Thứ hai là Minh Tử. Vị này ngủ say vạn cổ năm nguyệt. Theo thần minh tế đàn bên trong xuất thế kinh khủng nhân vật. Chiến lực tự nhiên không thể nghi ngờ cường đại. Giống như Vương Huyền Ngư. Đều bị hắn liên tục hai chiêu đẩy lui đồng thời. Hắn nắm giữ trong tay Minh Hoàng luyện thần hồ. Phong ấm rất nhiều nghịch thiên tạo hóa. Làm người ta thèm nhỏ dãi sau khi. Cũng không khỏi kiêng kỵ vạn phần. Bất quá, Minh Tử cũng không phải là vô địch. Bởi vì đều tin tưởng. Lâm Ma Thần từng đánh cho trọng thương. Quan hệ song song hợp nhất chỉ hèn hạ đại hắc điểu. Dùng một miệng hắc hoa lấy đi Minh Tử trong tay Minh Hoàng luyện thần hồ. Đáng tiếc là Lâm Ma Thần cũng không hưởng thụ được thành quả thắng lợi liền bỏ mạng. Đệ tam cách là cổ Phật tử. Có thể nói cổ Phật tử sở dĩ gây nên bát phương chú ý, hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Tầm chết. Là bị thứ nhất tay tạo thành Lâm Ma Thần mạnh không mạnh, mạnh mẽ vô luận là tại cổ hoang vực, vẫn là tại cái này tuyệt đỉnh chi vực. Vẹn vẹn Lâm Ma Thần cái này ba chữ cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng, làm người ta nghe mà biến sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là chết tại cổ Phật tử bố trí tỉ mỉ sát cuộc bên trong. Kể từ đó, cổ Phật tử nghĩ không làm cho mọi người chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên cổ Phật tử trước kia cũng vô cùng có danh vọng. Chỉ là làm người cực kỳ thần bí. Có rất ít tin tức của hắn truyền ra. Mà bây giờ, hắn có thể nói là nhất chiến thành danh. Đạp trên Lâm Ma Thần thi hài. Nhận hết vạn chúng chú mục, loại trừ ba người bọn họ. Còn có cái khác một chút tin tức chấn động mọi người tâm thần. Nhưng khách quan mà nói, lực ảnh hưởng rõ ràng phải kém hơn không ít. Lâm Ma Thần chết rồi. Ha ha ha. Thất ca. Thập tam đệ. Đây chính là thiên ý, các ngươi có thể nhắm mắt phi tinh linh sơn trước. Kim Cửu Thái Tử Ô Lăng không vừa khóc lại cười. Thanh âm bi thương. Lại có một loại không nói ra được khoái ý. Ở sau lưng hắn, Kim Ô nhất mạch cường giả trong thần sắc đều là mang theo kích động thương cảm chi ý. Một cách Lâm Ma Thần. Giết bọn hắn không biết bao nhiêu cường giả. Bây giờ rốt cuộc gặp nạn. Làm bọn hắn cũng đều có đại thù đến báo cảm giác. Tốt lão thiên có mắt. Rốt cuộc để kẻ này mất mạng chết tốt lắm. Chết diệu. Ai dám tin tưởng. Lâm Ma Thần lại là bị người cho lừa giết. Ha ha ha. Cách này một ngày. Vạn thú linh sơn. Huyền đô đảo môn. Hải hồn tục. Bái nguyệt giáo các loại chờ thế lực lớn truyền nhân. Hội tụ vào một chỗ. Làm trò chuyện lên Lâm Tầm vẫn là tin tức lúc. Đều là mặt mày hớn hở. Cười trên nỗi đau của người khác. Tựa như tháo bỏ xuống trong lòng trầm trọng nhất hòn đá. Thế nhân đều đang đồn Lâm Tầm đã chết. Nhưng ta cũng không tin. Kỷ Tinh Giao nói khẽ. Nàng áo trắng như tuyết. Thân ảnh tiêm tú thanh lệ như vẽ. Một bên Mạc Thiên Hà thở dài. Nói, sư muội, chúng ta đều đã canh giữ ở cái này huyết hà cấm địa bên ngoài nửa tháng. Lại một mực chưa từng đợi đến hắn xuất hiện. Ngươi cảm thấy, hắn còn có thể sống được? Hồi sẽ trả lời là lão cáp. Hắn thái độ khác thường bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú Minh Hà cấm địa phương hướng. Nói, hắn là ta kim độc nhất đại ca. Chỗ này có thể cứ thế mà chết đi? Thanh âm trầm thấp. Tựa như cường tự đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, dứt khoát quay người, nhanh chân đi xa. Ngươi đi nơi nào? Kỷ Tinh Giao hỏi. Nhanh! Ngăn lại hắn. Hắn cực có thể là muốn đi cổ Phật tử báo thù bỗng dưng. Mạc Thiên Hà sắc mặt đột biến. Cùng Kỷ Tinh Giao cùng một chỗ đuổi theo. Chỉ là, làm đuổi theo lúc nơi nào còn có lão cáp ảnh tử. Tốn phong cảnh, hoàn toàn u ám đầm lầy mang. Bạch một vòng giống như pháo bông chói lọi kiếm ý bỗng nhiên chợt hiện, hóa thành ngàn vạn kiếm khí, bao trùm mà xuống. Một trận dày đặc kêu rên vang lên, xen lẫn bắn ra huyết thủy cùng tiếng kêu thảm thiết. Một lúc sau, tại chỗ bên trong khôi phục yên tĩnh, trên mặt đất đã thêm ra 7-8 cỗ đấm máu thi hài. Canh duy nhất sừng sững ở trong sân áo xám nam tử thu hồi trong lòng bàn tay ba thước thanh phong quay người mà đi. Lâm ma thần chết làm theo trong đầm lầy trở về. Nghe được tin tức này, áo xám nam tử sườn sốt. Hai tay tình không tự cấm địa nắm chặt. Mu bàn tay gân xanh bảo chán năm đó. Ngươi xem ta Nhạc Kiếm Minh vì huyên đệ. Hôm nay, ta bằng vào ta mệnh vì ngươi báo thù hồi lâu. Áo xám nam tử khởi hành. Độc hành thiên địa ở giữa. Trầm mặc, kiên hung áp. Quân dùng quốc sĩ đợi ta, ta tất dùng quốc sĩ báo chi. Cảnh huyên sư muội, lâm ma thần đã chết, ngươi vì sao còn không bỏ xuống được ly hỏa cảnh? Yến Trảm Thu nhíu mày. Tự nghe nói lâm tầm tin chết, triệu cảnh huyên tựu giống như cử chỉ điên rồ, khởi hành đến đây ly hỏa cảnh. 7 ngày 7 đêm, không ngừng, không ngừng. Nàng không tin tưởng lâm tầm sẽ chết thiên thượng. Bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Triệu cảnh huyên thân ảnh lẻ loi. Lặng lẽ tiến lên. Nàng mím chặt môi. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Sáng rực mà thanh tịnh mắt lộ ra ảm đạm mà trống rỗng. Dĩ vãng nàng. Như sáng trong chi nguyệt. Trong vắt sáng rực. Hắn dung nhan chi thịnh. Phong thái chi tốt. Xa không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Chỉ là. Nàng. Lại không còn dĩ vãng phong hoa, cái này khiến Yến Trảm Thu đau lòng vô cùng. Cũng càng thêm thống hận lâm tầm. Chết liền chết rồi. Còn làm cho cảnh huyên sư muội như thế đau lòng. Đơn giản tội không thể tha thứ đương nhiên. Như quả lâm tìm còn sống. Hắn cũng sẽ tự mình đem nó giết. Đương đại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong. Chỉ có hai người làm ta sinh lòng khâm phục. Thứ nhất là Vân Khánh Bạch. Trời sinh kiếm cốt, thiên tư vô song, đến nay vô địch, an hiểu sâu kiếm đạo chi chân đế. Thứ hai chính là lâm tầm, một tòa danh sơn phúc địa, nhật nguyệt thần điện truyền nhân ni hành chân chậm rãi mở miệng. Vân Khánh Bạch thuộc nhỏ thiên phú gì lắm, tiến vào thông thiên kiếm tông tu hành, một đường sát phạt quả quyết, lên như diều gặp gió, tại trên tu hành. Cơ hồ là không có kẽ hở một cách tồn tại. Đủ để khiến cùng thế hệ ảm đạm. Cùng hắn cùng ở một thời đại đối những cường giả khác mà nói không thể nghi ngờ là bất hạnh. Nguyên bản. Ta coi là trên đời này lại không một cách nhưng cùng Vân Khánh Bạch tranh huy nhân vật. Nhưng từ khi lâm tầm tại cổ hoang vực quật khởi. Ta thấy được loại khả năng này cách này. Không thể nghi ngờ là một cách cực cao đánh giá. Phủ cận một chút nhật nguyệt thần điện truyền nhân đều là động dung không thôi. Ni hành chân. Nhật nguyệt thần điện thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Có thể cùng sánh vai. Chỉ có Vương Huyền Ngư. Diệp Ma Ha. Yến Trảm Thu các loại chờ giải rác mấy người. Có thể. Hắn lại đối Vân Khánh Bạch. Lâm tầm làm ra cao như vậy đánh giá. Ai có thể không kinh hãi Vân Khánh Bạch thành danh rất sớm. Hắn cường đại. Sớm đã là người chỗ đều biết. Ngược lại là có thể để người ta lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng đối với lâm tầm lại tranh luận rất nhiều. Nhất là. Làm ni hành chân đem lâm tầm coi là có thể cùng Vân Khánh Bạch tranh huy cường giả lúc. Làm cho những này nhật nguyệt thần điện truyền nhân đều có chút kinh ngạc cùng không phục. Các ngươi không hiểu. Lâm tầm theo quật khởi đến nay. Độc thân chinh phạt bát phương địch. Tại trùng điệp trong khốn cảnh giết ra một đầu chứng đạo đường. Đến nay còn không từng có qua chân chính bại một lần. Cái này. Bản thân tựa như một cái kỳ tích. Ni hành chân ánh mắt có chút phức tạp. Trước kia. hắn cũng chưa từng chú ý tới Lâm Tầm. Nhưng khi bắt đầu hiểu rõ, đồng thời hiểu rõ càng ngày càng nhiều, hắn tựu càng thêm giật mình. Bởi vì Lâm Tầm tu hành lộ tuyệt đối có thể xưng rất khó, không thể địch cái này sáu chữ có thể hắn dù sao đã chết. Có người nói thầm, Ni Hành Chân lập tức trầm mặt, hồi lâu mới than thở nói, trên đời nếu không có Lâm Ma Thần, trên con đường tu hành, không cảm thấy không thú vị sao? Nói đến đây, hắn nao nao, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói, Tiêu sư để đâu? Mọi người đều biết, hắn nói là Tiêu Thanh Hà. Hồi bẩm Ni sư huynh, tự nghe nói Lâm Ma Thần tin chết, Tiêu sư huynh hắn liền một mình rời núi. Trước khi đi, lưu lại một phong thư tiên. Một tên nữ tử đi ra, đem giấy viết thư trình lên. Ni Hành Chân mở ra xem. Bên trên viết, ta đời này giao hữu vô số, nhưng chi kỷ lại lác đác không có mấy. Lâm Tầm là một cái trong số đó. Bây giờ được nghe hắn tin dữ, nếu không vì đó đòi hỏi một cái thuyết pháp, tâm ta bất an. Mời Ni sư huyên thông cảm. Ni Hành Chân than khẽ, có lo lắng cũng có vui mừng. Con đường tu hành đằng đẵng xa xôi, có thể được một hai chi kỷ cùng sinh tử, theo can đảm, chính là nhân sinh chi đại hạnh. Lâm Tầm tin chết, ảnh hưởng chi đại, vượt xa khỏi dự đoán. Khi tất cả người đều kinh ngạc, vì sao thượng cửu cảnh bên trong đều là tại nghe đồn những tin tức này lúc, mới bỗng dưng phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, Lâm Tầm lực ảnh hưởng đã đủ để khiên động mỗi người thần kinh. Cách này không phải là không một loại uy thế có thể, tiếc nuối là loại uy thế này lại là tại hắn sau khi ngã xuống thể hiện ra. Cái này khiến rất nhiều người thổn thức. Giống như thiên thượng Thái Dương, trong ngày thường nó một mực tại nơi đó, mọi người sớm thành thói quen nó tồn tại. Nhưng khi nó có một ngày vẫn lạc, cũng không tiếp tục xuất hiện lúc, mọi người mới có thể phát hiện Thái Dương độc nhất vô nhị, tuế nguyệt vô tình. Lời ấy không uổng. Theo thời gian chuyển rời, liên quan tới Lâm Tầm tin tức dần dần bắt đầu trở nên bình thản xuống tới. Thượng cửu cảnh mỗi cách một đoạn thời gian đều có oanh động đại sự phát sinh, có nhân vật tuyệt thế quật khởi dẫn sắc nhất thời chi phong tao, có nghịch thiên tạo hóa chi địa xuất thế hấp dẫn thập phương cường giả tiến về tìm kiếm. Chậm rãi, liên quan tới Lâm Tầm nghị luận càng ngày càng ít, phàm là đề cập cũng chỉ là phát ra một tiếng tiếc hận than nhẹ, hay là cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ly hỏa cảnh giống như quá khứ, chiến hỏa liên tiếp bộc phát, huyết tinh xung đột thường xuyên trình diễn. Cái này một ngày, một đám cường giả đi tới Phi Tinh Sơn. Giết, không chừa mảnh giáp cầm đầu dạ thần ánh mắt lãnh khốc. Ra lệnh một tiếng, ở sau lưng hắn một đám cường giả chen chúc mà ra. Không bao lâu, Phi Tinh Sơn bên trên vang lên các loại thanh âm, kinh sợ gào thét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, oán độc gào thét. Thần huy quang vũ đạo âm bảo quang ở trên núi giao chức, đem thiên không đều chiếu sáng. Nơi đó, dòng máu đỏ tươi kịch liệt chém giết ở trên diễn, giống như luyện ngục. Dạ thần một bộ áo bào tím, tóc đen như tơ lụa bóng loáng, từng chiếc ống ánh, thẳng thân ảnh thon gầy giống như một thanh kiếm, tựa như có thể đâm thủng bầu trời. Nơi xa trên núi hỏa quang cùng thảm cảnh chiếu rọi tại trong con mắt hắn, nhưng không có gây nên một tia gợn sóng, lộ ra như vậy đạm mạc cùng băng lãnh. Hồi lâu, Kim Cửu Thái Tử Ô Lăng không lảo đảo theo Phi Tinh Sơn bên trên trốn thoát. Phúc chỉ là không đợi bỏ chạy, hắn tựu bị một đạo tử sắc kiếm đâm phá lồng ngực. Cũng vào lúc này, hắn thấy được xa xa dạ thần. Hắn đương nhiên nhận biết đến từ Nam Huyền giới Tử Vi Sơn bên trên kiếm ma dạ thần, chỉ là hắn lại không hiểu dạ thần vì sao muốn tiến đánh bọn hắn Kim Ô nhất mạch. Vì cái gì Ô Lăng không ánh mắt oán độc? Lâm Tầm khi còn sống có rất nhiều cửu nhân, hắn không có ở đây, có thể những cái kia cửu nhân còn tiêu dao tại thế. Ta thấy ngứa mắt, sở dĩ quyết định giúp hắn từng cái báo thù, giải quyết xong hắn khi còn sống chưa hết khúc mắc. Dạ Thần quần áo phần phật đạm mạc mở miệng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1241 hóa một là ba phi tinh sơn. Cảnh hoàng tàn khắp nơi, khói lửa tràn ngập. Theo Kim Cửu Thái tử Ô Lăng không bị giết, Kim Ô nhất mạch tiến vào tuyệt đỉnh chi vực cường giả gần như hầu như không còn, lại không quật khởi chi có thể đi. Đi Huyền Đô đảo môn địa bàn, Dạ Thần thanh âm đạm mạc. Công tử, lần này diệt sát Kim Ô nhất mạch cường giả, đã để chúng ta Tử Vi Sơn cùng Kim Ô nhất mạch kết xuống đại thù. Như lại đi trêu chọc Huyền Đô đảo môn, một tên cường giả trần chờ nhìn không được lên tiếng, chỉ là không đợi nói xong cũng bị đánh gãy. Như Lâm Tầm biết rõ ta xảy ra chuyện, tất nhiên cũng đều vì ta làm như vậy. Dứt lời, Dạ Thần đi đầu rời đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng đều là đi theo mà lên. Giá Tượng Sơn, Huyền Đô đảo môn chiếm cứ chi địa, chỉ là làm Dạ Thần đến lúc không nhịn được khẽ giật mình. Núi này phía trên rõ ràng vừa phát sinh qua huyết tinh vô cùng chiến đấu, ngọn núi đều sụp đổ, khắp nơi có thể thấy được nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lại có người vượt lên trước một bước đồ Huyền Đô đảo môn thế lực. Dạ Thần vẩy một cái lông mày, sau đó làm ra quyết đoán, khua tay nói: đi Huyền Quang cổ tộc địa bàn. Nhưng khi đến Huyền Quang cổ tộc chiếm cứ Kim Lam Sơn lúc, nơi đây cũng hóa thành một mảnh huyết tinh địa, trong không khí vẫn tràn ngập khói lửa khí tức. Lại bị cướp trước, Dạ Thần nhướng mày, hít sâu một hơi, nói: đi hải hồn tộc địa bàn. Đi theo tại Dạ Thần sau lưng một đám cường giả không nhịn được cười khổ, đều đã nhìn ra hôm nay nếu không để Dạ Thần triệt để phát tiết đi một phen, nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sừng sững sơn hải hồn tộc chỗ chiếm cứ địa bàn, oanh làm Dạ Thần đến lúc vừa lúc trông thấy một đạo chừng ngàn trượng dáng dấp liếm diếm đao quang chém xuống, chém đứt một đoạn sơn phong. Cùng này đồng thời, một đạo hiên ngang thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, trong lòng bàn tay chiến đao ngột tự tại sục sôi trường ngâm. Người này một bộ bạch bảo, tóc đỏ như lửa, tựa như hình một mình thiên không đại nhật, phong mang tất lộ, quang mang vạn trượng, khí thế phách tuyệt đao cuồng. Tiếu Thương Thiên nguyên lai là gia hỏa này. Dạ Thần mí mắt rực một cái, nhìn không được nói: vậy ai có thể cần hỗ trợ nơi xa? Tiếu Thương Thiên quay đầu nhìn qua, hắn ngũ quan hình dáng như đao gọt, lông mi lỏng lẻo, khí khái anh hùng hừng hực, đôi mắt sáng rực rực rỡ, như lưới đao khiếp người. Khi nhìn thấy Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên không nhịn được cũng giật mình, sau đó khinh thường nói: một đám bọn chuột nhắt thôi, há có thể một kích ngươi đứng ở một bên ở lại, khác đừng liên lụy ta cũng đã là hỗ trợ. Dạ Thần khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái, nếu không phải xem ở Tiếu Thương Thiên cũng cùng mình mục tiêu đồng dạng, là đang vì Lâm Tầm báo thù, đối mặt bực này mỉa mai, hắn tuyệt đối sẽ không nhẫn. Hắn cùng Tiếu Thương Thiên từ nhỏ tựu lẫn nhau thấy ngứa mắt, tuy bị mang theo đao kiếm song tuyệt xưng hào, duy chỉ có hai người chính mình tin tưởng bọn hắn quan hệ trong đó là cỡ nào kém cỏi. Không bao lâu, tại Tiếu Thương Thiên đà kích xuống, hải hồn tộc chiếm cứ tại sừng sững trên núi cường giả đều là đền tội, cho dù chạy trốn ra cũng bị Dạ Thần đánh giết. Lâm Tầm thủ ta hỗ trợ báo, ngươi không cần nhúc tay. Tiếu Thương Thiên liếc Dạ Thần một chút: ha ha, ngươi tính là cái gì chứ, ai cho ngươi tư cách ra lệnh cho ta? Dạ Thần cười lạnh: trách không được dám phách lối như vậy, nguyên lai là đặt chân trường sinh nhị kiếp cảnh. Đáng tiếc, chỉ bằng như ngươi loại này thực lực, muốn đối phó cổ Phật tử chỉ sợ còn chưa đủ. Tiếu Thương Thiên lời bình nói. Dạ Thần nhịn cười không được, nói: ngươi không phải cũng trường sinh nhị kiếp cảnh, khẩu khí cũng dám lớn như vậy, không sợ vọt đến đầu lưới hai người lẫn nhau đánh võ mồm? Nội tâm đều là dâng lên lớn lao hỏa khí, tựu giống như một đôi oan gia ngõ hẹp gặp nhau. Đúng lúc này, có người đến đây truyền đạt tin tức. Công tử, vừa nhận được tin tức, có người giết tới vạn thú linh sơn địa bàn. Ai Dạ Thần cùng Tiếu Thương Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, lực chú ý bị chuyển di, không hẹn mà cùng hỏi. Tựa hồ là Nhật Nguyệt Thần Điện truyền nhân Tiêu Thanh Hà. Sau khi biết được tin tức này, Dạ Thần cùng Tiếu Thương Thiên không lo được rằng co, cùng nhau triển khai hành động, hướng vạn thú linh sơn tiến đến. Cách này một ngày, Kim Ô Nhất Mạch, Huyền Đô Đảo Môn, Huyền Quang Cổ Tục, Hải Hồn Tục các loại chờ thế lực lớn chỗ chiếm cứ xanh sơn phúc địa đều bị tông phá, thương vong không đếm được. Cùng ngày, ly hỏa cảnh bên trong dung chuyển, nhấc lên sóng to gió lớn. Nhất là khi biết được Nam Huyền Giới đao kiếm song tuyệt đao cùng Tiếu Thương Thiên cùng Kiếm Ma Dạ Thần lần đầu tiên lần thứ nhất liên thủ, nhấc lên trận này gió tanh mưa máu, vô số cường giả vì đó rung động. Hết thầy đều chỉ là Lâm Ma Thần chấm dứt khi còn sống chưa hết mối thù trong lúc nhất thời. Nguyên bản cùng Lâm Tầm có thù thế lực đều lo sợ bất an. Cho dù là một chút từng đối Lâm Tầm tao ngộ cười trên nỗi đau của người khác cường giả, đều cấm như ve mùa đông, không dám tiếp tục nói lung tung, chỉ sợ rước họa vào thân. Cũng là vào lúc này, mọi người mới biết được, Lâm Tầm mặc dù đã vẫn lạc, có thể ảnh hưởng của hắn còn tại. Thời gian nửa năm đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, nhất là tại tràn ngập cạnh tranh, huyết tinh, chém giết thượng cửu cảnh. Gần như mỗi lần một ngày đều có oanh động vô cùng sự tình phát sinh. Có thật nhiều kinh thái tuyệt diễm hạng người, tại trên con đường tu hành hát vang tiến mạnh, cảnh giới liên tục tăng lên, quật khởi chi thế không thể ngăn cản. Cũng có thật nhiều từng danh chấn nhất thời cường giả gặp nạn, như sao chổi vẫn lạc, tựu từng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sinh cùng tử, buồn cùng vui mừng, mỗi giờ mỗi khắc không lên diễn. Chỉ là không có người chú ý tới, tại thượng cửu cảnh khu vực khác nhau bên trong, có một đám người một mực tại tìm kiếm cổ Phật tử tung tích. Có thể tiếc nuối là cổ Phật tử từ khi tại Minh Hà xuất hiện một lần về sau, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Lúc này cử ly Lâm Tầm vẫn lạc tin tức truyền ra lúc đã đi qua thời gian nửa năm, cử ly tuyệt đỉnh chi vực Hàng Lâm cổ hoang vực cũng đã 2 năm. Minh Hà dưới đáy mờ nhạt, đèn đuốc chập chờn, ánh đèn pha tạp. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, thân ảnh cô quạnh như vào đỉnh lão tăng. Mà tại hắn thức hải bên trong thì có 3 tôn nguyên thần pháp tướng đang ngồi. Một đại biểu đi qua, đỉnh đầu một đóa đại đạo thần hoa hiện lên màu xanh, quang vũ bay là tả, diễn dịch là từng đạo phi bộc đạo quang, mơ hồ có đạo âm mờ mịt. Một ở trung ương, đại biểu kim thế, đỉnh đầu đại đạo thần hoa hiện lên trọc sắc, bay là tả ra quang vũ, cũng tối tăm tự dưng, biến ảo vô định. Một đại biểu tương lai, đỉnh đầu đại đạo thần hoa hiện lên hư ảo chi sắc, quang vũ tựa như ảo mộng, giống như bọt nước không chân thực. 3 tôn nguyên thần pháp tướng đều là dáng vẻ trang nghiêm, tòa chấn thức hài, mờ mờ ảo ảo cho người ta một loại quán thông quá khứ tương lai vĩnh hằng cảm giác. Cái này chính là đại minh thần thuật cắt nguyên thần, hóa một vị 3. Đối ứng thần hoa tổ đỉnh chi cảnh quá khứ kim thế tương lai chi cảnh. Huyền diệu không thể nói. Vẹn vẹn chỉ tu luyện phương pháp này, liền cuối cùng nửa năm tuế nguyệt, rốt cuộc lệnh làm Lâm Tầm đăng đường nhập thất. Đem phương pháp này đạt đến thành công lúc này, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất tâm niệm vừa động, liền có thể sinh ra ngàn vạn suy nghĩ, bay nghĩ tương lai, tâm thông vạn cổ thần hồn như đèn, liên lụy đến trường sinh đạo đồ hạc tâm huyền bí. Bây giờ Lâm Tầm nguyên thần dùng 1 hóa 3, tu đại minh thần thuật, đã đợi nếu là cùng trên đời cách khác vương cảnh cường giả trở nên hoàn toàn khác biệt. Ông theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, 3 tôn nguyên thần pháp tướng đều là sinh ra phản ứng, hoặc nghiên cứu vũ đạo huyền bí, hoặc điều khiển quanh thân khí cơ rèn luyện tu vi, hoặc cảm ngộ đại đạo áo nghĩa. Trong nháy mắt, hoàn toàn khác biệt cảm ngộ cùng trải nghiệm hiện lên toàn thân. Lệnh làm Lâm Tầm trong thoáng chốc tựa như hóa thành ba người. Tại phân biệt làm khác biệt sự tình, có thể đoạt được nhận thấy, lại đều rõ ràng rành mạch mà hiện lên trong lòng. Một lát sau, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được sợ hãi thán phục. Đại Minh thần thuật, không thèm là một bộ có thể xưng khoáng thế truyền thừa nguyên thần hóa một là ba. Không thể nghi ngờ có thể giúp chính mình tiết kiệm càng nhiều thời gian tu hành. Chiếu cố tu vi, ngộ đạo, vũ đạo các phương diện tu luyện, kinh người vô cùng. Đoạn đao cũng thối biến. Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt. Trước người trong hư không hiện lên một tôn bởi chúng diệu đạo hỏa chỗ diễn hóa ra lô đỉnh. Một thanh đoạn đao chìm nổi trong đó. Toàn thân lập lòe, lưu chuyển mỹ lệ ấm ánh bạc quang vũ. Trong vắt thánh khiết, trên mặt đất, nguyên bản trồng chất như núi các loại thần liêu đã tiêu tốn hơn phân nửa. Canh theo Lâm Tầm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đoạn đao theo lô đỉnh bên trong lướt đi. Chỉ thấy nó tựu giống như một vòng hư ảo lưu quang, nhẹ nhàng như lông vũ. Nó nhẹ nhàng trôi nổi hư không, hắn tản ra phong mang, liền làm chung quanh hư không từng tấc bị cắt xé sách, phát ra suy suy tiếng vang. Theo quang vũ bay là tả, tại nó mặt ngoài, từng sợi tối tăm thần bí đạo văn hiển hiện, tản mát ra làm người sợ hãi quang trạch. Hắn uy thế so dĩ vãng tăng lên hai thành. Lâm Tầm đối đoạn đao có thể nói quen thuộc chi cực. Bây giờ trải qua nửa năm rèn luyện, dung luyện rất nhiều thần liêu về sau, đoạn đao sinh ra rõ ràng biến hóa, cũng tự nhiên chạy không khỏi Lâm Tầm pháp nhãn. Hai thành uy năng, cái này đã rất kinh người. Đối cùng thế hệ cường giả mà nói, quyết đấu lúc lẫn nhau chiến lực lệch một ly, liền có thể là sinh tử phân chia bất quá. Để Lâm Tầm cao mày là, cho dù uy thế rõ ràng tăng lên không ít, có thể đoạn đao nhưng cũng không có tiến hóa dấu hiệu, vẫn như cũ là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Hiển nhiên, như muốn cho đoạn đao khôi phục hoàn chỉnh trạng thái, chỉ sợ còn có rất xa xôi đường muốn đi. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm kết luận, đoạn đao lai lịch tất nhiên cực kỳ chi bất phàm, tiếp xuống liền có thể bắt đầu là phá cảnh làm chuẩn bị. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm vứt bỏ não hải tạp niệm, đem đoạn đao tiếp tục đầu nhập chúng diệu đạo hỏa tiến hành rèn luyện. Mà chính hắn thì một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hắn ba tôn nguyên thần pháp tướng tại đồng thời tiến hành luyện khí, ngộ đạo, ma luyện vũ đạo, cách này ba loại tu hành. Ly hỏa cảnh, ly hỏa chiến bia chỗ khu vực, thiên kiêu kim bảng chi tranh, một mực tại trình diễn. Mỗi cách một đoạn thời gian, đứng hàng trước 100 cường giả thứ tự liền sẽ sinh ra biến hóa. Cần biết, thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự chi tranh, không chỉ có riêng chỉ là ly hỏa cảnh, tại thượng cửu cảnh cách khác địa phương cường giả cũng tương tự tại tham dự trong đó. Có thể nghĩ bực này cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Cách này một ngày, Vân Khánh Bạch tới, hắn chắp tay tại cõng, đứng ở đó ly hỏa chiến bia trước, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Vân sư huynh, đã dò nghe Lâm Tầm người này sớm tại một năm trước tựu chết tại Minh Hà phía dưới, đi qua các loại tin tức xác minh sẽ không có giả. Một tên thông thiên kiếm tông truyền nhân vội vàng mà đến, cung kính thấp giọng truyền âm. Chết Vân Khánh Bạch khẽ giật mình. Phía trước đến thượng cửu cảnh trước đó, hắn từng ở trong lòng đối Lâm Tầm nói một câu: tuyệt đỉnh thành vương lúc, ngươi không đến, ta liền đi tìm ngươi. Đây là một loại vô cùng kiên định sát niệm. Bầu trời không có hai mặt trời, hắn đã vô pháp dễ dàng tha thứ Lâm Tầm sống mà đi ra tuyệt đỉnh chi vực. Ai có thể nghĩ, khi hắn tìm đến Lâm Tầm lúc, cái này từng bị hắn coi là tất sát đối tượng người trẻ tuổi lại sớm tại một năm trước đã chết đi. Trầm mặt một lát, Vân Khánh Bạch khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng giọng mỉa mai độ cong. Cái này thật đúng là một cách làm người ta không biết nên khóc hay cười ngoài ý muốn a. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1242 bị nhốt năm thứ tư Lâm Tầm chết rồi. Vân Khánh Bạch có chút tiếc nuối. Những năm gần đây, hắn lần thứ nhất sinh ra kiên định như vậy sát niệm, còn không đợi biến thành hành động, đối thủ cũng đã chết đi. Cái này khiến Vân Khánh Bạch cũng không khỏi cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Đi thôi. Vân Khánh Bạch lắc đầu, hai tay đặt sau lưng, phiêu nhiên mà đi. Một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân theo sát phía sau, trong lòng cũng đều có chút tiếc nuối. Lâm Tầm chết rồi. Đáng tiếc lại không phải chết trong tay bọn hắn. Loại cảm giác này làm bọn hắn vừa cao hứng nhưng lại cao hứng không triệt để. Theo ngày này lên, tại thượng cửu cảnh bên trong, liên quan tới Lâm Tầm đàm luận càng ngày càng ít. Cho đến về sau, đã là không người hỏi thăm. Dù sao, một người chết, cho dù khi còn sống lại kinh thái tuyệt diễm, có thể sau khi chết cũng bất quá là một cụ đất vàng, một đống khô cốt, tiêu tán phong vân bên trong. Minh Hà cấm địa bên ngoài có một mảnh rừng rậm tươi tốt. Tại truyền ra Lâm Tầm vẫn lạc tin tức sau một năm sau, trong rừng rậm xuất hiện một tòa nhà tranh. Nhà tranh ngoại tu xây lấy vườn hoa, dược điển, hoa mộc xum xê. Mỗi ngày đều sẽ có một cái nữ tử một bộ tố y rõ ràng phục tại vườn hoa dược điền bên trong cần mẫn khổ nhọc. Thỉnh thoảng, nàng hội sẽ ngồi ở dưới mái hiên ghế gỗ bên trên, vuốt ve trong tay một tôn bảo đỉnh, suy nghĩ xuất thần. Nữ tử trong vắt mà mỹ lệ, như sáng trong chi nguyệt, dung nhan thuộc tính, chỉ là so với dĩ vãng hơi có vẻ gầy gò. Cảnh Huyên sư muội, hắn đã chết. Ngươi còn muốn ở đây chờ đợi tới khi nào? Mỗi cách một đoạn thời gian, Yến Trảm Thu sẽ xuất hiện ở đây. Thần sắc một lần so một lần phức tạp, tâm cảnh một lần so một lần phẫn hận. Bởi vì một cách Lâm Tầm, làm sao đến mức này hắn không hiểu, cũng không muốn đi tìm hiểu thượng cửu cảnh. Cơ duyên vô số, ngươi chờ đợi ở đây, chẳng khác nào đang lãng phí chính mình tu hành cơ duyên, hoang phí con đường của mình. Cảnh Huyên sư muội, đi theo ta đi. Ngươi còn có tiền trình thật tốt, làm gì vì một người chết mà cô phụ chính mình thời gian quý báu mỗi một lần. Yến Trảm Thu đều sẽ cực lực khuyên bảo, có thể mỗi một lần đều không công mà trở lại. Cái này khiến hắn dần dần mất đi kiên nhẫn, cũng thời gian dần qua rất ít lại tới thăm. Đối với những này, Triệu Cảnh Huyên hồn nhiên không thèm để ý. Nàng xưa nay không tin tưởng hắn hội sẽ tự như vậy chết đi. Thời gian trôi qua như thời gian qua nhanh. Bị vây ở Minh Hà dưới đáy năm thứ hai, cũng là tuyệt đỉnh chi vực Hàng Lâm cổ hoang vực năm thứ ba. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mờ nhạt vô cứu đang chập chờn. Trong hư không, chúng diệu đảo hỏa diễn hóa lô đỉnh bên trong, tư ả quang hà giống như thủy triều lưu chuyển. Mơ hồ có thể thấy được một thanh đoạn đao chìm nổi trong đó, thần bí mà thánh khiết. Trên mặt đất, nguyên bản như núi nhỏ đống thần liêu đã sớm bị dùng hết trống rỗng. Chỉ dựa vào cảm giác, Lâm Tầm liền biết đoạn đao lại lần nữa tăng lên chừng một thành. Nhìn như tăng lên không bằng lần thứ nhất đại, nhưng Lâm Tầm tin tưởng, đoạn đao tăng lên, càng về sau tựu càng gian nan. Giống như tu hành, càng đi chỗ cao càng khó leo lên. Có thể tăng lên một thành uy năng đã rất không tệ. Canh Lâm Tầm lấy tay một chiêu, liền đem đoạn đao thu hồi. So với tại cái này Minh Hà dưới đáy bế quan trước, đoạn đao trở nên càng thêm sáng long lanh, tư ảo, thánh khiết. Nhưng lại có một loại cực hạn nổi liếm tài năng tuyệt thế nhìn qua. Nó tựu giống như một đoạn trắng muốt lưu quang, nhẹ nhược hồng lông. Có thể hắn khí tức đã là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc là đoạn đao vẫn như cũ chưa từng lột xác thành hoàn chỉnh hình thái. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, từ nay về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, như muốn cho đoạn đao thuế biến, bình thường thần liêu đã vô pháp làm được. Phúc Lâm Tầm tay cầm đoạn đao, tại cổ tay đâm thủng sâu tận xương tủy vết thương, tiên huyết như suối chảy xuôi mà ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, vết thương tựu khôi phục như lúc ban đầu. Căn bản không nhìn thấy một tia thủ thương vết xẻo. Đây cũng là bất tử đại đạo tấn cấp làm đạo đế chữa trị chi lực. Bò, ò. Sau đó, theo Lâm Tầm tâm niệm vừa động, một đạo long ngâm theo hắn thể nội ung dung vang lên. Lập tức, thân thể ấy tản mát ra một cỗ thương mang. Uy nghiêm, hùng vĩ long uy. Trong thoáng chốc, khoanh chân ngồi ở kia đã không phải một người, mà là một đầu chiếm cứ ngẩng đầu thương long, người như rồng kiếp long cửu biến trung cực huyền bí. Chính là Thuế Long, đem cửu đầu hình thái không đồng nhất long tử biến hóa là chân long, làm cho bộ này truyền thừa cũng là tùy theo sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Thời khắc này Lâm Tầm như bị cái khác tu đạo giả nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn là một vị chân long nhất mạch thuần huyết hậu duệ, tu vi cũng đã đạt đến viên mãn tình trạng. Bây giờ còn kém một cái tấn cấp phá cảnh, dẫn phát kiếp lôi thời cơ. Lâm Tầm cảm thụ được quanh thân lực lượng thối biến, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bị vây ở cách này minh hà dưới đáy đã năm thứ hai, vô luận tại vũ đạo, ngộ đạo bên trên, vẫn là về việc tu hành, đều có rõ ràng tăng lên. Tự liền đoạn đao uy năng đều chiếm được tiến bộ. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ rất kinh người, nhưng đối Lâm Tầm mà nói lại là chuyện thuận lý thành chương. Hắn nguyên thần dùng một hóa ba, có thể đồng thời tiến hành vũ đạo, ngộ đạo, tu vi tu luyện. Cái này cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian quý giá. Đồng thời, tù ngưu chi tâm ngự tâm khế đạo chi pháp cảm ngộ đại đạo, làm cho hắn tại đại đạo trên tu hành cũng là đột nhiên tăng mạnh. Cho dù là tu vi tu luyện, cũng có chư nhiều vương dược cùng thần dược cung cấp trèo trống. So với tại động thiên phúc địa bên trong tu hành hiệu quả, có phần hơn qua đều. Cùng duy nhất phiền phức có lẽ chính là bị nhốt ở đây, lệnh làm Lâm Tầm hoàn toàn ngăn cách, vô pháp hiểu rõ đến ngoại giới tin tức. Nghĩ đến thế nhân đều cho là ta đã qua đời đi thôi. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng không khỏi thở dài. Duy nhất có thể giải quyết lúc này khốn cục, có lẽ liền là nhanh chóng phá cảnh. Xuân đi thu đến, bất chi bất giác, lại là hai năm đi qua. Thượng cửu cảnh, trải qua ban sơ mấy năm kịch liệt chém giết cùng chống lại, thế lực cách cục đã hướng tới vững chắc. Phàm là xuất thế cơ duyên chi địa, đều đã bị đến từ các phe cường giả vào xem qua. Một chút còn chưa từng xuất thế cơ duyên chi địa, cũng có người một mực tại chú ý qua. Toàn bộ thượng cửu cảnh thế cục tiến vào một loại tương đối an tĩnh ẩn núp kỳ. Những năm gần đây, phàm là đang kịch liệt cạnh tranh cùng trong chém giết thu hoạch được cơ duyên và bảo vật cường giả, không thể nghi ngờ đều là may mắn. Bây giờ, những cường giả này đều là lần lượt lựa chọn bế quan, tiêu hóa đạt được cơ duyên, dùng cách này đến rèn luyện tu vi. Hết thảy đều vì làm bản thân lớn mạnh, chỉ có tu vi tăng lên, chiến lực cường đại, mới có thể tại về sau mấy năm cạnh tranh bên trong sống sót. Cũng mới có thể tại tuyệt đỉnh tranh bá bên trong tiếu ngạo quần hùng. Cảnh huyên sư muội, ngươi biết không, hiện nay thượng cửu cảnh bên trong có người đã đặt chân trường sinh ngũ kiếp chi cảnh. Cái này một ngày, Yến Trảm Thu lại tới. Nhìn xem lặng im ngồi tại nhà tranh dưới mái hiên Triệu Cảnh Huyên, trong lòng không nhịn được một trận thở dài. Chợt hắn tựu mạnh mẽ đánh tinh thần, cười nói, đáng tiếc là đặt chân trường sinh ngũ kiếp cảnh tên kia cũng không phải là tuyệt đỉnh thành vương, không đáng để lo. Triệu Cảnh Huyên vẫn như cũ lặng im không nói. Nàng đã chờ ở đây 3 năm, nhà cỏ, dược điền, vườn hoa bị nàng tỉ mỉ tu sửa qua, bây giờ đã là nhất phái điềm tĩnh thanh u phong quang. Chỉ là nàng muốn chờ người nhưng như cũ chưa từng xuất hiện qua. Cảnh Huyên sư muội, ngươi đã ở đây chậm trễ thời gian 2 năm, ngươi cũng đã biết ngươi bỏ qua cái gì. Yến Trảm Thu hít sâu một hơi nói, lúc này Như Vân Khánh Bạch, Xích Linh Tiêu, Bạch Long Đình, Lấm Tuyết, Diệp Ma Ha các loại chờ chói mắt nhất tuyệt đỉnh nhân vật đều đã bước vào trường sinh tam kiếp chi cảnh có thể ngươi đây. Tại trong 3 năm này, tu vi nhưng như cố ngưng lại tại vương cảnh bên trong. Như còn như vậy tiếp tục trì hoãn, về sau sẽ chỉ lạc hậu đến càng ngày càng nhiều, hắn rất đau lòng. Dùng Triệu Cảnh Huyên nội tình cùng thiên phú, nếu không phải trì hoãn 3 năm này thời gian, dù là vô pháp đặt chân trường sinh tam kiếp chi cảnh, nhưng tối thiểu cũng có thể bước vào trường sinh nhị kiếp tình trạng. Triệu Cảnh Huyên ngoảnh mặt làm ngơ, chưa từng phát ra một câu. Cái này khiến Yến Trảm Thu sắc mặt một trận sáng tối chập chờn, hồi lâu mới cắn răng bực tức nói: Cảnh Huyên sư muội, không ngại nói cho ngươi, cho dù Lâm Tầm còn sống, ta cũng sẽ tự tay tru hắn. Ngươi chỗ chờ đợi chú định sẽ là một người chết. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Triệu Cảnh Huyên khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Yến Trảm Thu rời đi thân ảnh, không chịu được than khẽ. Như hắn còn sống, ngươi nào có tư cách đối địch với hắn. Đã bị nhốt ở đây 4 năm. Minh Hà dưới đáy, Lâm Tầm sâu tóc viết ngoáy, chỉ có ánh mắt vẫn như cũ sáng rực sâu thẳm. Hắn khoanh chân ngồi ở kia, trong lòng một trận ngơ ngác. 4 năm. Cô tịch một người nơi này bế quan. Phóng nhãn thấy, đều là hắc ám nước sông. Chỉ có một chiếc mờ nhạt vô cứu đăng làm bạn. Trong đó tư vị, không người có thể biết. Lệnh làm Lâm Tầm bất đắc dĩ là, hắn khổ sở khổ đợi đợi một tia tấn cấp thời cơ đến nay đều chưa từng tiến đến. Từ lần trước đem tu vi đạt đến viên mãn tình trạng đến nay, hắn đã đợi chờ đợi 2 năm. Trong 2 năm qua, hắn đem tinh yên thôn không đạo cùng bất tử đại đạo cũng đạt đến đạo các tình trạng. Đồng thời luyện hóa một gốc lưỡng nghi thần liên, nắm giữ âm dương đại đạo áo nghĩa. Bây giờ hắn đã xem âm dương đại đạo tương dung, hóa thành thái cực đại đạo, lại đã đạt đến đạo đế tình trạng. Trừ đây, đối với vô thường trảm lĩnh hội cũng đã đạt đến đại thành tình trạng. Nó uy năng cũng là sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tối thiểu thực lực sớm đã sinh ra hoàn toàn khác biệt biến hóa, hoàn toàn không phải 4 năm trước bị nhốt lúc có thể so sánh. Thế nhưng là tấn cấp phá cảnh thời cơ vẫn như cũ chưa từng tiến đến, ngược lại là Tiểu Ngân phía trước không lâu nghênh đón lột xác thành vương kiếp nạn, nhất cử tiến hóa làm một cái chân chính phệ thần trùng vương. Nói lên Tiểu Ngân, tựu không thể không nâng năm đó ở phần tiên giới tuyệt đỉnh chi lâu bên trong, Tiểu Ngân đã từng độc xông đại đạo thiên thê, lại đạt được 39 thứ tự. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nó mới có thể cùng Lâm Tầm cùng một chỗ tiến vào thượng cửu cảnh bên trong. Bất quá, ngay lúc đó Tiểu Ngân vì thành vương, lựa chọn yên lặng, giống như ngủ đông, đang tiến hành thành vương trước chuẩn bị. Cũng là trước đó không lâu, vừa mới tỉnh lại, liền dẫn phát tuyệt đỉnh vương kiếp, phù diêu mà lên có thể trận này kiếp nạn. Nhưng lại chưa cải biến Lâm Tầm tình cảnh. Nhất lệnh làm Lâm Tầm bất đắc dĩ lại cảm động là, Tiểu Ngân vốn là có hy vọng rời đi Minh Hà, có thể tiểu gia hỏa này lại nghĩa vô phản cố lựa chọn lưu lại, làm bạn chính mình. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không cảm động. Nhưng so với cảm động, kỳ thật hắn càng tình nguyện Tiểu Ngân rời đi. Vương dược đã hao hết, thần dược cũng đã chỉ còn lại 4 cây. Như tiếp tục như vậy nữa, không ra 3 tháng, tự lại không thể cung cấp tu hành lực lượng bổ sung. Lâm Tầm mày nhăn lại tới. Cái này 4 năm, mặc dù thực lực phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa, có thể tiêu hóa cũng cực lớn. Nhất là tại cái này Minh Hà phía dưới, có thể căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì linh khí. Chỉ có thể bằng vào trên thân sưu tập đến thần dược cùng vương dược trèo trống. Nếu ngay cả những này tu hành tài nguyên cũng hao hết, tình cảnh của hắn tuyệt đối sẽ không lạc quan. Nhất định phải cải biến thoáng cái hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên định, làm ra quyết đoán. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 125 chương 1243 trên đường trường sinh tam tai lục nan. Lâm Tầm chỗ đi chi tuyệt đỉnh đạo đồ, trước nay chưa từng có. Cho dù là phá cảnh tấn cấp làm tuyệt đỉnh vương cảnh lúc, cũng là dùng mình chứng đạo, chủ động dẫn phát thiên kiếp, cho nên hắn kiếp cũng cùng cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh không giống. Tại Minh Hà dưới đáy chờ đợi 2 năm này, Lâm Tầm đến cũng không phải là chờ đợi thiên kiếp hàng lâm, mà là chờ đợi thuộc về mình chứng đạo một cơ hội. Đáng tiếc, cái này thời cơ một mực chưa từng tiến đến. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm đã không có ý định chờ đợi. Anh chỉ là từ dưới đất đứng dậy, làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía kia một chiếc mờ nhạt vô cứu đăng lúc, nhất thời như bị sét đánh, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đèn này, tại cách này mấy năm bên trong vì chính mình chống ra một phương tiểu thiên địa, bảo hộ chính mình không ngờ gặp đến từ Minh Hà bên trong rủi gì lực lượng xâm nhập. Có thể cách này trong lúc vô hình, ngược lại làm cho đạo tâm của mình sinh ra ỉ lại, luôn cho là có đèn này tại, tính mạng mình có thể vô ưu, liền có thể cuối cùng hết thảy biện pháp, tìm ra một đầu ổn thỏa kế thoát thân. Lại quên, vô cứu đăng cuối cùng chỉ là một kiện bảo vật, là vật ngoài thân làm đem cam đoan tự thân an nguy hy vọng ký thác vào vật ngoài thân bên trên. Còn nói gì dùng tự thân đạo hạnh chỗ dựa trên đại đạo làm sao nói chứng đạo thời cơ cách này. Nguyên bản tự cùng mình tìm kiếm đạo đồ cùng nhau vi phạm một tích tắc này, Lâm Tầm giống như bị cảnh tỉnh, lại giống phá vỡ trong lòng một cái gông xiềng và bích chướng, triệt để hiểu rõ. Muốn chứng nhận kỳ đạo, tự nhiên bởi bản thân đến chứng nhận. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mờ nhạt ánh đèn bên ngoài hắc ám nước sông. Nơi đó, kinh khủng cùng hung hiểm đâu đâu cũng có. Có thể, Lâm Tầm đang mất sợ. Oanh, hắn dứt khoát dậm chân, hướng ánh đèn bên ngoài phóng đi. Trong nháy mắt, từng đạo băng lãnh, ngang ngược, kinh khủng ý niệm quét ngang mà tới. Mảnh này hắc ám nước sông ầm vang sôi trào, giống như có ngàn vạn yêu ma dù quái thức tỉnh, đem ánh mắt xa xa khóa chặt mà tới. Lâm Tầm thân tấm hồn đều là sinh ra rung động, hô hấp đều muốn đình trệ, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đại khủng bố, đại hung hiểm. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Tầm đều có thể tinh tường cảm nhận được tử vong âm ảnh bao phủ mà đến. Chỉ là cái kia sâu thẳm mắt đen bên trong lại bốc cháy lên hung hung chiến ý. Đó là một loại bế nghệ, tự tin, vô địch ý chí, là một loại không sờn lòng, tiến bộ dũng mãnh đại khí phách chiến trong lòng, giống như có thần ma đang gieo hò. Trải qua 4 năm tôi luyện về sau, Lâm Tầm tại cái này một cái chớp mắt, đem chính mình quanh thân hết thảy lực lượng tùy ý phóng thích, đạt tới chưa từng có cực điểm tình trạng. Âm âm, cả người hắn giống như một cái phù hiện ở đáy sông đại uyên, to lớn vô ngần, thật sâu vô lượng, bỗng nhiên oanh minh. Thủy, hỏa, chân long, bất tử, thái cực, các loại đạt tới lực lượng hiện lên tại đại uyên bên trong, lưu chuyển ra mỹ lệ vô song, huy hoàng thật lớn đạo quang. Kia một cái chớp mắt, tựu giống như một tôn thần chi tại hắc ám Minh Hà dưới đáy xuất thế. Minh Hà vô ngần, không biết nổi lên, không biết kết cuộc ra sao. Dòng máu đỏ tươi lăn lộn, tràn ngập rủi gì cùng không rõ khí tức. Chỉ là hôm nay lại cùng dĩ vãng khác biệt, cái kia thiên không bên trên chẳng biết lúc nào lên vọt tới một tầng thật dày hắc vân, bao trùm Minh Hà phía trên hư không. Một cỗ hảo đáng đè nén kiếp nạn khí tức tùy theo tràn ngập mà ra. Loại kia lực lượng lệnh làm mảnh này huyết sắc Minh Hà đều lâm vào sao động, ầm ầm quay cuồng lên. Rất nhanh, hắc vân càng tụ càng nhiều, hoàn toàn che đậy thiên không, lệnh làm phương này thiên địa lâm vào thâm trầm trong bóng tối, đè nén người thở nặng bất quá khí. Đây là một trận sẽ hàng lâm thiên kiếp răng rắc đột nhiên chi gian. Kiếp vân chỗ sâu, có trắng lóa hồ quang điện thoáng hiện, như sắc bén trường đao, sáng rỡ vô song, triển lộ ra hủy diệt thế giới khí tức. Minh Hà bên trong, lực lượng rủi gì kia bắt đầu cảm thấy e ngại cùng hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, không biết có bao nhiêu lưu lại vạn cổ năm nguyệt ý niệm, bắt đầu hoảng hốt tránh né. Thiên kiếp đại biểu thượng thương chi ý chí, há lại cho si mị võng lượng sống tạm. Oanh, tiếng sấm nổ bắt đầu ở kiếp vân chỗ sâu vang vọng. Trầm muộn giống như lôi thần vung xuống chống trận. Kinh tâm động phách. Khuấy động thập phương. Cái này minh hà phía dưới. Vang lên từng đợt làm người ta ra đầu tê dại thê lương rít lên. Giống như oán duyệt hung hồn hoảng sợ kêu to. Mảnh này huyết sắc minh hà. Tựu giống như sôi trào đồng dạng. Sôi trào. Bọt nước mãnh liệt. Thủy triều cuốn uổng phí. Dung chuyển chi cực. Minh hà phía dưới. Lâm Tầm quanh thân tắm rửa tại rực rỡ đạo quang bên trong. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Lẩm bẩm nói. Của ta hiếp. Tới. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Người khác đã bảo hướng sông mà lên. Cùng hắn cùng rời đi. Vẫn là vô cứu đăng. Sư Minh Hà phía trên. Một đạo rực rỡ thân ảnh lướt đi. Chắp tay mang đứng ở nặng nề màu đen kiếp vân phía dưới. Quần áo phần phật. Tóc đen đầy đầu đang múa may. Bị nhốt 4 năm. Bây giờ dẫn phát chứng đạo thời cơ. Tái hiện tại thế chỉ là. Lâm Tầm đã tới không bằng kích động cùng cảm khái. Bởi vì trước mắt trận này trường sinh đại kiếp. Đã lửa xém lông mày oanh liên tục kiếp vân trong. Lôi đình chấn động. Chấn động đến càn khôn loạn chiến. Nước sông sôi trào. Chấn động đến hư không hỗn loạn. Như muốn sụp đổ. Thập phương chi địa hoàn toàn bị thiên uy lực lượng bao trùm. Cái này sẽ không phải là tam kiếp tề lâm a? Bỗng dưng Lâm Tầm mắt đen co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Trường sinh cửu kiếp, phân tam tai kiếp, lục nan kiếp. Gọi là tam tai chính là tâm ý tai, hồn phách tai, thể xác tai. Phân biệt nhằm vào chính là tu đạo giả tâm, hồn, thân. Lục nan kiếp chỉ là thất tình khó khăn, lục dục khó khăn, nghiệp chướng khó khăn, nhân quả khó khăn, số mệnh khó khăn, trường sinh khó khăn. Mỗi lần vượt qua nhất kiếp, liền có thể tại trường sinh đạo đồ trưởng tinh tiến một cảnh giới. Sinh mệnh bản chất cùng tu vi cũng sẽ sinh ra hoàn toàn mới thối biến. Gọi là nhất kiếp một thiên địa, trường sinh từng bước gian chính là như thế. Chỉ là Lâm Tầm lại hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình đau khổ chờ không đến một trận đại kiếp. Làm vừa mới phủ xuống thời giờ. Lại là tam kiếp tề lâm kiếp vân chỗ sâu. Có ngân sắc lôi đình khuấy động. Uốn cong nhưng có khí thế như ngân sắc thần kiếm. Kiếp nạn này lôi. Tên gọi tâm ý tai lôi. Có tử sắc lôi đình oanh minh trầm ngưng như tử hồng. Kiếp nạn này lôi tên gọi hồn phách tai lôi. Có màu đỏ lôi đình nhấp nhô, hung hăng như hỏa lô. Kiếp nạn này lôi tên gọi sát thân tai lôi. Dùng cách này, liền có thể kết luận. Tam tai chi kiếp. Nơi này khắc cùng lúc xuất hiện đang lo cách này thời gian 4 năm chậm trễ không ít tấn cấp thời gian. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa tỉnh táo về sau. Lâm Tầm ngược lại cười. Mờ mờ ảng ảng có một loại vô hình ngạo thế phong thái. Oanh giống như bị Lâm Tầm lời nói chọc giận. Kiếp vân chỗ sâu. Đầu tiên là có một đạo thô to như phòng ốt ngân sắc tâm ý tai lôi hàng lâm. Theo sát lấy, tử sắc hồn phách lại lôi, màu đỏ sát thân tai lôi cũng theo đó bắn ra. Cái này thiên địa. Đều tựa như không chịu nổi bực này thiên uy sát phạt. Bỗng nhiên nổ đùng. Hỗn loạn như bị vò thành một cục nhăn giấy. Lâm Tầm không tránh không né. Nghênh vọt lên. Hắn tâm cảnh thần hồn thân thể trong nháy mắt đụng phải khác biệt lôi kiếp sát phạt. Tâm cảnh bên trong như loạn ma mọc thành bụi. Thần hồn bên trong như vạn đao xé sách. Trên người như quần tiến đủ tích lũy vèn vèn một sát. Lâm Tầm thân thể da thịt từng khúc sụp đổ. Máu tươi chảy xuôi. Tâm cảnh như minh kính đài xuất hiện rạn nước vết tích. Mà thần hồn thì như trong cuồng phong muốn dập tắt đèn đuốc tam tai chi lực. Há lại bình thường bây giờ. Đồng thời tác dụng tại Lâm Tầm thể xác tinh thần hồn phía trên. Loại kia đà kích. Làm hắn trong nháy mắt tựu sắp gặp tử vong biên giới huyễn tượng. Kịch liệt đau nhức. U ám tư vị. Nước vọt khắp toàn thân. Lệnh làm Lâm Tầm nhìn không được phát ra như dã thú gào thét thét dài. Cùng thế hệ bên trong. Phần lớn kiêng kỵ hắn lâm ma thần chi cường đại. Nhưng ai từng biết rõ, hắn có thể có được như thế cường đại lực lượng phía sau, chỗ trả ra đại giới giống như cái này tam tai kiếp, tựu căn bản không là ai đều có thể tiếp nhận. Đồng thời, nhằm vào Lâm Tầm kiếp nạn, còn cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần nhất kiếp đều là có thể xưng tuyệt thế. Tam kiếp cùng một chỗ hàng lâm, loại kia uy hiếp tuyệt đối đủ để khiến thế nhân đều là rung động phá trong tiếng giống giận dữ. Lâm Tầm ba tôn nguyên thần pháp tướng cùng nhau vận chuyển đại minh thần thuật, tám phong đánh tới, ta tự lù lù bất động. Hắn tâm cảnh sớm đã kiên định như đao, có thể chạm nhật nguyệt duyệt thần, căn bản cũng không phải là minh kính đài có thể so sánh, tự không có khả năng dễ dàng như vậy rạn nứt sụp đổ. Mà theo hắn đem tự thân tu vi cực điểm phóng thích, kia sát thân chi kiếp cũng theo đó bị hóa giải rực rỡ chói mắt lôi mang bên trong. Lâm Tầm thân thể khét lẹp, thở hồng hộc. Lần này sát phạt, cứ việc trọng thương đến sắp gặp tử vong chi địa, mà dù sao bị hắn chặn một gốc thần dược, bị Lâm Tầm không chút do dự nuốt. Sớm đã đạt đến đạo tắc trình độ không chết áo nghĩa, cũng theo đó bị vận chuyển mà ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lâm Tầm khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, thân, tâm, hồn kinh bởi lôi kiếp chi xung kích cùng rèn luyện, rõ ràng trở nên mạnh hơn oanh kiếp vân trong. Ba loại kiếp lôi lăn lộn, ngân sắc, tử sắc, màu đỏ giao chức, đem thiên địa đều phủ lên thành mỹ lệ mà lộng lấy nhan sắc, lóa mắt vô song. Răng rắc lại là một trận kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, mơ hồ trong đó có sát phạt càn khôn thiên âm vang lên, giống như 10 vạn thiên binh khởi xướng công kích hò hét. Không thể nghi ngờ, kiếp lôi biến đến mạnh hơn chỉ là Lâm Tầm sớm đã không sợ. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân oanh oanh lập lòe, đạo quang lưu chuyển, cả người giống như một cái hung hung sôi trào núi lửa, cực điểm phóng thích, âm âm rất nhanh. Hắn lần nữa tao ngộ hung hiểm, bị đánh đến thân thể gân cốt nổ tung, tàn phá không chịu nổi, thần hồn cùng tâm cảnh đều hướng tới sụp đổ. Kiếp này lôi lại là thường nhịp thiên cùng biến thái, dù cho là bị cái khác tuyệt đỉnh vương cảnh nhìn thấy, chỉ sợ cũng đều không dám tin tưởng trên đời này lại có vực này kinh khủng kiếp số. Hết thầy đều là bởi vì Lâm Tầm chỗ đi chi đạo đồ cùng vạn cổ khác biệt, cùng thế khác biệt, không giống bình thường là chỉ thuộc về chính hắn đạo đồ, cho nên hắn đối mặt kiếp số cũng chú định hoàn toàn khác biệt. Lần này Lâm Tầm vẹn vẹn đem thương thi chữa chỉ đến một nửa, tựu nghênh đón lần thứ 3 kiếp lôi sát phạt. Mặc cho hắn dùng hết sở hữu, cuối cùng thiếu chút nữa cũng bị mạt sát, cả người đều bị đánh đến rơi xuống minh hà bên trong. Thân thể, thần hồn, tâm cảnh gần như sụp đổ, đau đớn đã hóa thành một loại chết lặng. Sinh tử nơi này khắc đều đã coi nhẹ cùng quên mất. Tại Lâm Tầm trong lòng chỉ có một cố ý chí bất khuất tại trèo trống. Sau đó trong thời gian, kiếp lôi lực lượng một lần so một lần kinh khủng, mà Lâm Tầm chỗ tao ngộ gặp trắc trở cùng đả kích cũng một lần so một lần nghiêm trọng. Có thể từ đầu đến cuối hắn chưa từng buông tha, dù là cuối cùng liền là bị biến mất thân tấm hồn, hắn cũng muốn đấu chiến đến cùng. Âm cũng không biết trải qua bao lâu, lại một lần khó khăn theo trong lôi kiếp sống sót. Lúc Lâm Tầm thân thể đã triệt để sụp đổ, ba bộ nguyên thần pháp tướng hoàn toàn mở đi phân liệt, chỉ còn lại một tia ý chí bất khuất lực lượng quật cường vắt ngang thiên địa ở giữa.